Nó có thể áp chế linh thức thần niệm, để cho người ta như là mù lòa. Bên trong còn có các loại hung thú, thậm chí có khả năng tồn tại yêu thú, đừng nói Nguyên Anh, cho dù là hóa thần xâm nhập cũng là lành ít dữ nhiều. Bên trong có đủ loại nguy hiểm, một cái không đáng chú ý sâu bọ cũng có thể muốn một tên Nguyên Anh tính mạng. Ung Y đem tù hồn sơn mạch đáng sợ nói ra về sau, biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc, đối Lữ Thiếu Khanh quát, ta không biết rõ ngươi từ nơi nào tìm đến cái gọi là tàng bảo đồ, nhưng loại này tàng bảo đồ tuyệt đối giả, loại này tàng bảo đồ không có 100 vạn cũng có 10 vạn. Ngươi không muốn đần độn làm tiếp. Ung Y nghĩ nhảy thuyền, bà nội, đây là lên phải thuyền giặc a. Nếu như không phải có ma quỷ tiểu đệ hình chiếu, Lữ Thiếu Khanh khẳng định cũng cảm thấy tàng bảo đồ là giả. Thậm chí hồ, liền xem như thật, hắn cũng lười để ý tới. Nhưng cái này cùng ma quỷ tiểu đệ có mật thiết liên hệ, có thể bị ma quỷ tiểu đệ chủ động hình chiếu ra, cái này đồ vật thật không thể lại thật. Mà lại, bên trong là có hắn muốn đồ vật. Ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không phải là vì đạt được bên trong đồ vật sao? Không chừng có vài ức mai linh thạch đang chờ hắn. Loại tình cảnh kia, ngẫm lại liền kích thích. Lữ Thiếu Khanh lau một cái nước bọt, ông cụ non đối Ung Y, Ung tiền bối, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Không phải liền là tù hồn sơn mạch sao? Cần phải sợ thành như thế. Nói thì nói thế, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng không nhịn được cô. Có thể làm cho Ung Y cũng kêu sợ hãi không thôi, cái này cần nguy hiểm cỡ nào a? Lữ Thiếu Khanh trong lòng có mấy phần thoái ý, nhưng là đến cũng đi tới nơi này, cứ như vậy rút đi, hắn thực tế không cam tâm. Lần này đem Thiên Cung môn trị thành dạng này, nếu là Thiên Cung môn người biết rõ hắn là chủ sử sau màn, cái này, đắc tội hóa thần lại thêm một cái. Tới trước bên kia nhìn xem mới quyết định đi. Nếu quả như thật rất nguy hiểm, trở về nơi cũ tới đi. Ung Y bên này bị tức chết, ta đây là ăn ngay nói thật, đến miệng ngươi bên trong chính là khẩn trương cùng sợ. Thật muốn một bàn tay đập chết ngươi. Ung Y bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về phía Thiều Thừa, Thiều Huynh, tù hồn sơn mạch đáng sợ ngươi cũng đã được nghe nói a. Ngươi còn nhường hắn hồ nháo xuống dưới. Lôi kéo các ngươi cùng đi, dự định một người nhà thật chỉnh tề sao? Thiều Thừa lắc đầu, hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, lần này thật nhất định phải đi không thể sao? Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ, không phải vậy ta chạy xa như vậy tới đây làm gì? Tốt a, nhị đồ đệ mặc dù hỗn trướng, nhưng làm người rất đáng tin cậy, đáng giá hắn tự mình chạy sự tình, nhất định 10 điểm trọng yếu. Thiều Thừa không có ý định ngăn cản, lại hỏi, ngươi có nắm chắc không? Vẫn như cũ là vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu là có nắm chắc, hắn liền sẽ không tại nơi này chờ lâu như vậy. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có nắm chắc, tới trước tù hồn sơn mạch chỗ ấy nhìn xem, thực tế. Không được, liền trở về nơi cũ tới. Yên tâm, các ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết. Hỗn trướng, nói cái gì đây? Lại là muốn để tự mình mắng chửi người, bất quá Thiều Thừa an tâm. Sau đó hắn nói, ngươi dạng này nghĩ liền tốt. Ung Y nháy mắt mấy cái, tháp mèo, các ngươi đôi thầy trò này chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy, ngươi làm sư phụ không có là sư phụ bộ dáng, làm đồ đệ không có đồ đệ bộ dạng. Sư phụ uy nghiêm đâu? Uy tín đâu? Hắn không nghe lời, đánh hắn a, không mang theo dung túng như vậy cưng chiều. Quen tử như giết con, biết hay không? Ung Y cũng không biết rõ nói cái gì cho phải, Thiều Thừa chỉ là hỏi hai vấn đề không có ý định can thiệp. Ung Y khó có thể tin, hắn hỏi Thiều Thừa, Thiều Huynh, ngươi cứ như vậy đáp ứng hắn rồi. Thiều Thừa mỉm cười, người thành thật trên mặt lộ ra tự tin cùng kiêu ngạo, Ung Huynh, yên tâm đi, cái này tiểu tử mặc dù bình thường có thể đem người cho tức chết, nhưng hắn làm việc đáng tin cậy. Chưa từng sẽ làm loạn. Ung Y nghe vậy, quay đầu lại trên dưới dò xét một phen Lữ Thiếu Khanh, hắn liền nhìn không ra Lữ Thiếu Khanh có cái này ưu điểm. Được rồi, cho chút mặt mũi Thiều Huynh, không chửi bậy cái này. Ung Y vẫn là rất lo lắng, hắn chỉ biết đến Lữ Thiếu Khanh hỗn đản, kiến thức không đến Lữ Thiếu Khanh cái khác ưu điểm. Lữ Thiếu Khanh suy tư một chút về sau, hắn đối mọi người nói, các ngươi ai muốn lo lắng, hiện tại có thể xuống thuyền, không miễn cưỡng các ngươi. Để tránh đến thời điểm chết oán ta. Ung Y tức đến méo mũi, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa nói, Thiều huynh, ngươi xem một chút, cái này gọi là sự tình đáng tin cậy sao? Mới vừa xuất phát liền chú mọi người chết rồi. Thiều Thừa cũng là cười khổ lắc đầu, người bình thường là chịu không được Lữ Thiếu Khanh phương thức nói chuyện, quá trực tiếp. Đám người đối Lữ Thiếu Khanh không có cái gì phản ứng. Không ai nghĩ tại cái này thời điểm xuống thuyền ly khai. Mặc dù biết rõ gặp nguy hiểm, nhưng là hiếu kỳ là thiên tính của con người, không tự mình trải qua một phen, vĩnh viễn không biết rõ rất nguy hiểm đến cùng là nhiều nguy hiểm. Nhìn thấy đám người không có phản ứng, Lữ Thiếu Khanh đối Ung Y nói, Ung tiền bối, ngươi không mang theo Mạnh tiểu nữ xuống thuyền. Ta ngược lại thật ra nghĩ a, nhưng là... Ung Y có chút bất đắc dĩ chính nhìn xem đồ đệ. Mạnh tiểu không có xuống thuyền ý tứ, ngược lại tại biết rõ muốn đi tù hồn sơn mạch về sau, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Đã cùng Tiêu Y tụ cùng một chỗ thương lượng đến thời điểm đến tù hồn sơn mạch làm thế nào, đem lần này coi như du lịch đồng dạng. Đồ đệ muốn đi, Ung Y cũng chỉ có thể đủ cứng lấy da đầu đi theo. Không phải vậy, lấy Mạnh tiểu thực lực, đến chỗ ấy về sau, nói không chừng ngày thứ hai liền thành phân bón. Ung Y sụ mặt đối Lữ Thiếu Khanh quát, tiểu tử, nói cho ngươi, đến thời điểm gặp phải nguy hiểm, ta. Biết rõ, Lữ Thiếu Khanh cười đánh gãy Ung Y, cái này ta quen thuộc, gặp phải nguy hiểm, mọi người tất cả chạy tất cả. Chương 497, tiến vào tù hồn sơn mạch. Mặc dù nói tù hồn sơn mạch cự ly triều thành 10 vạn dặm, trên thực tế, cự ly càng xa. 10 vạn dặm cự ly chỉ là tù hồn sơn mạch biên giới. Phi thuyền đến nơi này, Lữ Thiếu Khanh đứng tại phi thuyền phía trên, trông về phía xa phía trước. Nơi xa, ở chân trời như là một vệt đen liên miên, ở chỗ này đã xuất hiện một chút nhàn nhạt sương trắng. Lữ Thiếu Khanh thần thức kéo dài đi qua, chính như Ung Y nói như vậy, những sương trắng này có thể áp chế linh thức thần thức. Như là áp chế linh thức thần thức trận pháp, không cách nào tìm tòi đến càng xa. Hiện tại nơi này chỉ là biên giới phạm vi đã dạng này, các loại đến thâm nhập vào đi, sẽ chỉ áp chế càng thêm lợi hại. Cùng trong tưởng tượng âm u đầy tử khí khác biệt, ánh nắng phóng xuống đến, hình thành mỹ lệ thải hồng, chim hót hoa nở, tràn ngập sinh cơ, nơi này cũng thỉnh thoảng sẽ có một chút tu sĩ bóng người. Dần dần xâm nhập, càng đến gần tù hồn sơn mạch, màu trắng sương mù dần dần tăng nhiều, chung quanh đã không có bất kỳ tu sĩ thân ảnh. Động vật ngược lại nhiều hơn. Có khéo léo đẹp đẽ chim nhỏ tại trong rừng ca hát, cũng có vỗ cánh mấy trượng khổng lồ phi cầm lướt qua không trung, to lớn cái bóng theo mặt đất lướt qua. Trên mặt đất, có quần cư mà tụ, chơi đùa tại rừng cây cùng nham thạch ở giữa tiểu động vật, cũng có cô ảnh độc hành trong rừng bá chủ. Đại thụ che trời, trăm trượng cự mộc, rậm rạp rừng cây, ít ai lui tới. Lữ Thiếu Khanh một nhóm đã xuống thuyền, đi bộ tiến vào sơn mạch. Ung Y nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trên mặt lộ ra buồn bực biểu lộ. Thân là Nguyên Anh tu sĩ, cảm giác nhạy cảm, tiến vào nơi này về sau, hắn liền cảm giác được trận trận kiềm chế. Tự hồ ở chỗ này đang ngủ say kinh khủng tồn tại. Lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh, sau đó đem hắn một ngụm nuốt. Ung Y nhìn mọi người một cái, cũng chỉ có Thiều Thừa cùng hắn có vẻ mặt như thế. Thanh niên nhóm, Úc Linh mặt lạnh lấy, cứng nhắc, tự hồ ai cũng thiếu tiền của nàng, hai mắt hờ hững, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Quảng Đại Ngưu, hai mắt tỏa ánh sáng, đầu không ngừng đổi tới đổi lui, tự hồ muốn đem nơi này hết thảy cũng ấn tiến vào trong óc của hắn. Mạnh Tiểu cùng Tiêu Y hai người đi sau lưng Lữ Thiếu Khanh, hiếu kỳ đánh giá hết thảy chung quanh, thỉnh thoảng thấp giọng nói nhỏ. Thấy được mới lạ thực vật hoặc là động vật, đều sẽ phát ra thanh âm kinh ngạc, líu lo ríu rít, như là chim nhỏ. Về phần Lữ Thiếu Khanh, cùng bình thường không hề khác gì nhau, một bộ dáng vẻ lười biếng, thảnh thơi đi ở trước nhất. Ung Y nhịn không được hỏi, tiểu tử, ngươi biết rõ mục đích. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt trả lời một câu, xem như thế đi. Sau khi nói xong, hắn điềm nhiên như không có việc gì chuyển động chính một cái trong tay trữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn tại có chút phát ra nóng, đang vì hắn chỉ vào phương hướng. Khi tiến vào sơn mạch về sau, chiếc nhẫn cứ như vậy. Cùng trước đó gặp kia mấy món đặc thù vật phẩm thời điểm, có chút phát nhiệt. Nơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật lớn đâu. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn thẳng phương xa, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi ngưng trọng. Tất cả mọi người là tu sĩ, ngoại trừ Tiêu Y, đều là kết đan kỳ trở lên, tốc độ không chậm. Phàm nhân muốn đi đến 10 ngày 10 đêm cự ly, bọn hắn 1-2 canh giờ là được rồi. Bọn hắn rất nhanh liền xâm nhập tù hồn sơn mạch chỗ sâu, mà ở trong đó, nguy hiểm cũng bắt đầu dần dần hiển lộ. Hô! Một trận gây mũi gió tanh thổi lên, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một cái hơn một trượng to rắn độc bỗng nhiên theo trên cây lao thẳng tới mà xuống, dài trăm thước thân thể như là dây thừng đồng dạng quấn quanh mà đến, đem Lữ Thiếu Khanh một đoàn người bao phủ đi. Vào! Bén nhọn sắc bén răng độc như là ngón cái to nhỏ, mặt ngoài hiện lên sâu kín hàn quang. Đây là hung thú, so với giả thú càng thêm hung tàn, càng thêm khát máu, càng thêm cường đại. Cái này rắn độc ở chỗ này một vùng là bá chủ, phương viên trong vòng 10 dặm không có bất luận cái gì súc chim có dũng khí khiêu chiến quyền uy của nó. Nó đem đột nhiên truyền vào tới Lữ Thiếu Khanh một đoàn người trở thành tươi mới cơm trưa. Nhưng mà nó lại là tìm nhầm con mồi. Mạnh Tiểu hét lớn một tiếng, cùng thét lên Tiêu Y khác biệt, nàng nhìn thấy cái này rắn độc, như là thấy được mới lạ đồ chơi, hưng phấn lên, rắn. Sau đó nàng cũng giống độc rắn đồng dạng nhào tới, giống một đầu hổ cái già, nhe răng trợn mắt lao thẳng tới mình con mồi. Rắn độc mặc dù không phải yêu thú, một thân lân giáp hàng quang lập lòe, lực phòng ngự kinh người, thân thể cao lớn cùng giảo sát cường độ, lại thêm miệng răng độc, thực lực có thể so với kết đan tu. Sĩ. Bất quá Mạnh Tiểu là kết đan 9 tầng, thực lực kinh người. Một cái đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng phát sau mà đến trước, hung hăng nện ở rắn độc trên thân thể. Keng. Như là đánh vào trên miếng sắt, phát ra chói tai kim qua âm thanh. Rắn độc như là một cái roi bị hung hăng hất ra, thân thể đập trúng trên đại thụ che trời, cự một chấn động, vô số cành lá rơi xuống, thân thể phát ra xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm, xuất hiện vết rách. Rắn độc bị nện đến hoa mắt váng đầu, nửa ngày chậm không quá mức đến, dài trăm thước thân rắn theo bản năng run rẩy vặn vẹo. Mạnh Tiểu lại lần nữa nhào tới, đôi bàn tay trắng như phấn hướng về phía rắn độc đầu hung hăng đập xuống. Rắn độc liều mạng giãy giụa, to lớn thân rắn không ngừng vặn vẹo, không ngừng đập mặt đất, phát ra to lớn tiếng oanh minh, đạp nát cây cối, tảng đá, một mảnh hỗn độn. Nhưng mà đây hết thảy cũng không làm nên chuyện gì. Nó căn bản không tránh thoát được Mạnh Tiểu khống chế, chỉ có thể vô lực co rúm, thân rắn liều mạng quật, cuối cùng động tĩnh chậm rãi yên tĩnh. Đình chỉ giãy giụa. A. Mạnh Tiểu cũng ngừng lại, ồ lên một tiếng, kỳ quái, như thế không khỏi đánh sao. Ta cũng còn không chút dùng sức. Nàng lắc lắc nắm đấm, trên nắm tay không có bất kỳ vết thương. Quảng đại ngư hù chết. Hắn cái này thời điểm mới biết rõ Mạnh Tiểu thu dọn hắn lúc sau đã là hạ thủ lưu tình. Cái này rắn độc còn mạnh hơn hắn, bị Mạnh Tiểu chú ý đến không hề có lực hoàn thủ, bị tươi sống đập chết. Nhìn xem rắn độc đầu cơ hồ bị nện nát, một đôi xà nhãn lồi ra đến, thật dài lưỡi rắn lưu tại miệng bên ngoài, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Quảng Đại Ngư chỉ muốn nói với Mạnh Tiểu một câu, cảm tạ ân không giết. Tiêu Y bên này không gì sánh được sùng bái. Nàng tiến tới, sùng bái lên Mạnh Tiểu, Mạnh Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Mạnh Tiểu dương dương đắc ý chống nạnh, đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Chỉ là rắn, không hề có một chút vấn đề. Nói cho ngươi, khi còn bé ta rất ưa thích chính là đi đồng ruộng bên trong tìm những này rắn, thìm thừa những này tới chơi, có thể đã nghiền. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được Mạnh Tiểu rất mạnh, so với sư muội Doãn Kỳ còn muốn mãnh liệt hơn mấy phần. Mạnh Tiểu dương dương đắc ý suy hư nàng khi còn bé lớn mật, đồng thời hỏi Lữ Thiếu Khanh, như thế nào, lợi hại sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chân thành tán thưởng, lợi hại, ta liền chưa thấy qua có mấy cái giống như ngươi lợi hại người. Cho dù là tu sĩ, cũng có rất nhiều nữ tu sĩ e ngại những độc vật này. Chính mình cái này ngu xuẩn sư muội chính là tốt nhất chứng minh, tiếng kêu chói tai ồn ào quá. Phải hảo hảo huấn luyện nàng một cái. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thâm thẳm, bên này Tiêu Y bỗng nhiên cảm giác được thân thể phát lạnh. Chương 498, cầm đi cho sư phụ ngươi bồi bổ, sư phụ ngươi có chút hư. Tiêu Y thân thể đột nhiên run run một cái, nói thầm, chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác được một cổ hàn ý đâu? A, không đúng. Loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện, trước kia cũng có xuất hiện qua. Tiêu Y đột nhiên kịp phản ứng. Vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía mình nhị sư huynh. vừa mới bắt gặp tự mình nhị sư huynh thu hồi ánh mắt. Tiêu Y tê cả da đầu, nàng minh bạch, nhị sư huynh khẳng định là đang nghĩ lấy như thế nào thu thập mình. Là ghét bỏ thực lực mình thấp vẫn là ngại vứt bỏ tự mình vừa rồi biểu hiện. Tiêu Y cũng biết mình vừa rồi biểu hiện rất kém cỏi. Nhưng không có biện pháp, sợ rắn, đây là nữ hài tử thiên tính a. Có thế có mấy cái tượng người mạnh tiểu tỷ tỷ như thế. Nhị sư huynh, ta. Tiêu Y muốn nói chút gì, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, đi, đem da rắn lột bỏ tới. Tiêu Y ngây dại, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Ta sợ rắn a, trước đó ngươi muốn giáo huấn ta đều là tới lặng lẽ, làm sao hiện tại không có chút nào che lấp, không kiêng nể gì cả đây. Ra một chuyến, ngươi làm sao lại biến thành người khác đâu? Có phải hay không là ngươi bị đại sư huynh bỏ xuống, trong lòng không công bằng, dẫn đến tính tình đại biến? Tiêu Y hoài nghi mình nghe lầm, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ngươi là đang nói đùa sao? Lữ Thiếu Khanh a a nhìn xem nàng, ngươi cảm thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Có thể, thế nhưng là, cái này da rắn lột cũng không, vô dụng a. Mạnh tiểu bên này hắc hắc cười không ngừng, tự thân vì nàng giải hoặc, nói, cái này rắn da rắn còn có chút dùng, vượt qua nhất phẩm phẩm chất, cũng coi như tài liệu không tệ. Tiểu Y muội muội, ta tới giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt, cũng biết rõ Tiêu Y sợ rắn, nhưng nàng một người đi lột da có chút khó. Lột xong, lại đi. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên một cái cây, ngồi xếp bằng xuống. Tiêu Y vẻ mặt cầu xin, nơm nớp lo sợ tới gần rắn độc, ở nơi đó khoa tay múa chân, không biết rõ như thế nào ra tay. Theo ở phía sau Ung Y gặp đây, nhịn không được hỏi Thiều Thừa, Thiều Huynh, ngươi liền mặc cho kia tiểu tử khi dễ như vậy sư muội. Quá mức a, đây là đồ bá người thiết, là sư huynh ức hiếp sư muội, bá lăng hành vi, bất lợi cho sư môn đoàn kết. Làm sư phụ, làm sao có thể ngồi nhìn loại hành vi này phát sinh đâu. Quản, nhất định phải quản a, Thiều Thừa lắc đầu, mặt mang mỉm cười, không sao, Thiếu Khanh cũng là vì tiểu y tốt. Ung Y rất im lặng, lời nói thấm thía, lấy người từng trải giọng điệu đối Thiều Thừa nói, Thiều Huynh, như ngươi loại này giáo dục phương pháp là không được, thân là sư phụ, nhất định phải nghiêm. Khắc quản giáo, không thể bỏ mặc không quan tâm. Giống kia tiểu tử, ta nhìn hắn toàn thân trên dưới 100 cái tâm mắt, không có một cái tâm nhãn là tốt, nhất định phải giáo huấn hắn, thu dọn hắn. Không nói gạt ngươi, ta còn có mấy cái đồ đệ, bọn hắn nếu là dám dạng này, đánh không chết bọn hắn cũng coi như ta tính tốt. Thiều Thừa quay đầu lại nhìn Ung Y một cái, ha ha cười không ngừng. Thổi a ngươi, ngươi đối ngươi đồ đệ là thái độ gì, cho là ta không nhìn ra được sao? Ngươi so với ta tốt không đến đi đâu. Ngươi cả ngày nhe răng trợn mắt, hận không thể nuốt đồ đệ của ta, còn không phải bởi vì ta đồ đệ cùng ngươi đồ đệ quan hệ tốt sao? Thiều Thừa nhàn nhạt trả lời một câu, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Có ta ở đây, đoàn bọn hắn kết cực kỳ, sẽ không có vấn đề. Ung Y tức chết, làm sao lại không nghe đâu. Hắn nói, ngươi dạng này phóng túng, hắn ngày sau có thế có cái gì thành tựu. Thiều Thừa trong lòng cười thầm, vẫn là giọng nói nhàn nhạt, ta đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ đều là nguyên anh kỳ, tiểu đồ đệ kém một chút, chỉ là trúc cơ kỳ. Ngữ khí bình thản, lại tràn ngập kiêu ngạo, thậm chí còn có mấy phần đắc ý. Ngươi còn không hiểu rõ đồ đệ của ta, nếu không ngươi quả quyết sẽ không nói như vậy, ngươi là nguyên anh chính tầng lại như thế nào, ánh mắt a, vẫn là thiển cận cực kỳ. Theo Thiều Thừa, đồ đệ của hắn là tuyệt nhất, không ai có thể so sánh. Nhìn xem, Ung Y lập tức bắt được Thiều Thừa trong lời nói sơ hở, tiểu nha đầu mới trúc cơ kỳ, liền bị thân là nguyên anh sư huynh ức hiếp, đây là ổn thỏa bá lăng. Khi tiểu tử nói rõ là cố ý ức hiếp ngươi tiểu nha đầu. Thiều Thừa nhìn xem Tiêu Y đã kiên trì đi theo Mạnh Tiểu bắt đầu lột da rắn, hắn mỉm cười. Đây là vì giúp Tiểu Y vượt qua khuyết điểm. Đây là Thiếu Khanh trước sau như một làm phép. Ung Y không thể nào hiểu được, trước sau như một làm phép. Giống như vậy xuống dưới, không có mấy ngày tiểu nha đầu này liền sẽ sụp đổ, ta nhìn nàng tốc độ tu luyện chậm như vậy, khẳng định là quanh năm bị khi phụ mà dẫn đến. Ung Y coi là Thiều Thừa ba cái đồ đệ không sai biệt lắm cùng một thời gian vào cửa, hai cái đại đồ đệ đã là nguyên anh, tiểu đồ đệ chỉ là trúc cơ kỳ, khẳng định là bị khi phụ đến không dám tu luyện. Thiều Thừa càng thêm đắc ý, cưỡng ngực, chậm rãi hướng Ung Y khoe khoang, ngươi biết rõ ta tiểu đồ đệ vào cửa bao lâu sao? Bao lâu? Thiều Thừa nắm chặt lấy ngón tay, tính một cái, cuối cùng lại hai tay chắp sau lưng, như là thế ngoại cao nhân, chậm rãi nói, tính toán thời gian, vẫn chưa tới 2 năm, nàng mới vừa vào cửa thời. Điểm vẫn là luyện khí 7 tầng, hiện tại đã là trúc cơ 6 tầng. Ta xem chừng, tiếp qua một chút thời gian, rất nhanh liền có thể được đến trúc cơ 7 tầng. Cái gì? Ung Y chấn kinh, một mặt. Ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. Hắn khó có thể tin nhìn qua Thiều Thừa, Thiều Huynh, ngươi không phải là đang nói cười à. Người khác đột phá là lấy 5 làm đơn vị, đặt ngươi trong miệng, ngươi đồ. Đệ đột phá là lấy nguyệt làm đơn vị. Nói đùa cái gì, như thế thiên tài sao? Tự hồ cảm thấy Ung Y dạng này chấn kinh biểu lộ còn chưa đủ đã nghiền, Thiều Thừa lần nữa chậm rãi nói, ta hai cái đồ đệ. Là 10 năm, Ngô, 11 năm vào cửa trước đó, bọn hắn vẫn là phàm nhân một cái. Ung Y lần nữa bị kinh trụ, lần này hắn ngay cả lời cũng nói không nên lời. Hắn không thể tin được. Nói. Đùa sao? Thiều Huynh, ngươi xác định ngươi thu là người, mà không phải yêu quái. Cái này một cái Ung Y biểu lộ người nhường Thiều Thừa rất hài lòng, trong lòng loại kia đắc ý không cách nào hình. Dung. Hắn đối Ung Y nói, cho nên, đồ đệ của ta làm sự tình, ta xưa nay không hỏi đến, bọn hắn cũng sẽ không để ta thất vọng. Nhưng nói, Thiều Thừa trong lòng sinh ra nhàn nhạt ưu thương. Chủ. Yếu là, ta người sư phụ này nghĩ nhúng tay cũng khó, còn không bằng nhường chính bọn hắn giày vò. Ta cái này là sư phụ, chủ yếu là giữ gìn sư môn đoàn kết là được rồi. Ung Y khó có thể tin nhìn qua. Lữ Thiếu Khanh, cái này tiểu tử, thật sự có như vậy thiên tài cùng yêu nghiệt sao? Cái này tiểu tử cũng như thế yêu nghiệt, hắn đại sư huynh, Thiều Huynh trong miệng đại đồ đệ đến cùng sẽ có bao. Nhiều yêu nghiệt đâu. Ha ha, mật rắn, thật to lớn. Mạnh Tiểu Thanh âm truyền tới, nàng theo bụng rắn bên trong lấy ra một cái mật rắn, so với nàng nắm đấm còn lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở một câu, cầm đi cho sư phụ ngươi bồi bổ, sư phụ ngươi có chút hư. Ung Y giận dữ, hỗn đảng, ta muốn đánh chết ngươi. Chương 499, Tiểu Hồng khác thường. Lột xong da rắn về sau, một đoàn người tiếp tục lên đường. Tiêu Y sắc mặt vẫn là trắng bệch. Nàng tham dự lột da rắn, nhưng đầu nàng da tóc nha, hiện tại cũng không có tốt hơn tới. Thật là đáng sợ. Không đúng, là thật là buồn nôn. Tiêu Y hiện tại cảm thấy là buồn nôn nhiều hơn đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh không có để ý, cũng không có quá nhiều giải thích. Theo Ung Y, Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này quá mức ghê tởm. Bất quá sư phụ. Thiều Thừa đi quan tâm vài câu về sau, cũng không nói thêm gì, hắn cái này làm ngoại nhân cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là, hắn là càng phát ra nhìn Lữ Thiếu Khanh không vừa mắt. Hỗn đảng, ai hắn a? Hư rồi. Bất quá viên kia mật rắn hoàn toàn chính xác rất lớn, không biết rõ hiệu quả như thế nào. Trở về được ngoan đồ nhi muốn tới nghiên cứu một chút. Phi, ta đang suy nghĩ cái gì đây? Tiêu Y. Này lại đã đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, cẩn thận nghiêm túc hỏi, nhị sư huynh, ta không làm sai cái gì đi. Có a, Lữ Thiếu Khanh móc lỗ tai, nói, ngươi vừa rồi kêu quá lớn tiếng, đem. Tai ta phân cũng rung ra tới. Quả nhiên là bởi vì cái này sao? Tiêu Y muốn khóc, ta là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn rắn, dọa, hù dọa. Dọa. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, thanh âm kéo. Đến thật dài, thấy Tiêu Y cúi đầu, đã lớn nhiều rồi. Sinh nhật qua a. 18 đi. Trúc cơ kỳ đi. Còn dọa lấy. Ngươi tại sao không trở về nhà, để ngươi cha tìm chậu hoa đem ngươi cắm bắt đầu, mỗi ngày cho ngươi vẫy lướt nước, phơi nắng mặt trời. Ngươi còn tu luyện làm gì? Tiêu gia đại tiểu thư xưng hào nhiều uy phong. Tiêu Y sắc mặt táo hồng, khôi phục huyết sắc, cảm giác xấu hổ không? Thôi. Hoàn toàn chính xác, thân là tu sĩ, loại xương độc này mặc dù xem chính là đáng sợ, đối nàng cũng có uy hiếp, nhưng không đến mức sợ hãi. Cái thế giới này rất lớn, có rất nhiều đáng sợ đồ. Vật, dạng này sợ, như thế sợ, còn tu luyện cái rắm. Nhưng là, cái này rắm, thật rất để cho người ta sợ hãi a. Biết rõ nhị sư huynh tức giận, Tiêu Y cũng không dám giảo biện, vội vàng nhận lầm. Vâng, nhị sư huynh, ta sai rồi. Hừ, Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ngươi sợ là sợ, không có việc gì, nhưng là ngươi làm lấy nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt kêu, ngươi mất mặt không quan hệ. Ta cùng sư phụ đi theo mất mặt. Ngươi cũng không nghĩ một chút, sư phụ có thể hay không bị người chê cười. Tiêu Y này lại mới chính thức minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì sao lại không vui nguyên nhân. Là sợ sư phụ tại Ung Y trước mặt mất mặt. Hiểu được về sau, Tiêu Y ngược lại có chút cao hứng. Dạng này nhị sư huynh mới khiến cho người ưa thích tôn kính nha. Tiêu Y lần nữa nhận lầm, biết rõ. Nhị sư huynh, ta tuyệt đối sẽ không dạng này. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, lần này sự tình, nhớ kỹ viết 1 vạn chữ tâm đắc đến cho ta. Tiêu Y tại chỗ tự bế, lúc này mới mấy tháng. Không có viết, hiện tại lại tới. Mạnh Tiểu đi theo bên cạnh, một mực lắng tai nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Lần đầu tiên nghe được mới mẻ từ ngữ Mạnh Tiểu lập tức vọt tới, hiếu kỳ hỏi, tâm đắc. Cái gì là tâm đắc? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem mặt mũi tràn đầy tò mò Mạnh Tiểu, giảo hoạt cười một tiếng, hỏi, ngươi muốn? Mạnh Tiểu gật đầu, nghĩ a. Sau khi nghe được tâm đắc là dạng gì, Mạnh Tiểu không nói hai lời, nhượng bộ lui binh. Đây không phải tra tấn người sao? Nàng tình nguyện cùng quái vật đại chiến 10 trận cũng không nguyện ý viết cái gì tâm đắc. Nói đùa, đây là người tài giỏi. Sự tình sao? Mạnh Tiểu không quên là Tiêu Y đánh ôm bất bình, có ngươi dạng này là sư huynh sao? Liền sẽ ức hiếp sư muội. Ngươi quá xấu rồi, xem chừng ta đánh ngươi. Ung Y ở phía sau sau khi nghe, trong lòng vui mừng, đây chính là đồ nhi ngoan của ta, băng tuyết thông minh, xem rõ ràng cái này hỗn đảng tiểu tử chân diện mục. Không sai, cái này tiểu tử chính là hỗn đảng, ngoan đồ nhi, đây. Chính là hắn bộ mặt thật. Ngươi cũng không nên bị hắn lừa gạt. Lữ Thiếu Khanh cũng không tức giận, hắn đối Tiêu Y nói, đã có người vì ngươi đánh ôm bất bình, ngươi đi mở đường đi. Tiêu Y lập tức đau cả đầu. Nói đùa, nơi này nguy hiểm như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ tung ra một con giả thú hung thú cái gì, một ngụm là có thể đem nàng nuốt. Nhị sư huynh, ta. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy. Nàng, không có thương lượng. Nơi này liền ngươi yếu nhất, ngươi không mở đường, ai mở đường? Mạnh Tiểu lần nữa là Tiêu Y đánh ôm bất bình, không thể khi dễ như vậy người. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua. Tiêu Y biết mình không có lựa chọn khác, thậm chí, nàng đều không có đi tìm sư phụ. Tại Thiên Ngự Phong bên trong, sư phụ của nàng uy tín trong lòng nàng chỉ có thể xếp thứ 3. Tiêu Y ngoan. Ngoãn đi mở đường. Mạnh Tiểu hướng về phía Lữ Thiếu Khanh quơ nắm đấm, rất bất mãn Lữ Thiếu Khanh cách làm này, ngươi quá ghê tởm. Cái này gia hỏa, làm ta quá là thất vọng. Sau đó thở phì phò. Chạy tới bồi tiếp Tiêu Y, ở phía trước mở đường. Ung Y thấy cảnh này, vui vẻ đến nghỉ hát vang một khúc. Đúng, đúng, liền hẳn là dạng này. Xem rõ ràng hỗn đảng tiểu tử chân diện mục. Cái này hỗn. Đảng tiểu tử không đáng, cũng không thèm khát. Mạnh Tiểu bên này thở phì phò tìm tới Tiêu Y, quơ nắm đấm đối Tiêu Y nói, Tiểu Y muội muội, ngươi không cần quản hắn. Về sau có cơ hội liền thu. Thập hắn, ta có thể giúp ngươi. Tiêu Y không có tức giận, nàng biết mình nhị sư huynh đối với mình tốt, nàng lắc đầu nói, không có việc gì, quen thuộc, nhị sư huynh là vì để cho ta có thể tiến bộ. Không thể nào. Mạnh Tiểu tỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mò, một phen hỏi thăm, hiểu rõ về sau. Mạnh Tiểu cảm giác đều khó mà tin, sau đó từ từ chạy về đến, đối Lữ Thiếu Khanh nói, "Uy, ngươi thật đối sư muội của ngươi tốt như vậy." Lữ Thiếu Khanh biểu môi nói, "Ta đang tìm cơ hội một cước đem nàng đá xuất sư muội, quá ngu, mang ra cho ta mất mặt." Tim không đồng nhất, đàn ông các ngươi chính là chán ghét. Như vậy, Mạnh Tiểu hướng về phía Lữ Thiếu Khanh làm một cái mặt quỷ, sau đó lại chạy tới phía trước mở đường. Ung Y ở phía sau nhìn xem, nghe, tay của hắn bất tri bất giác bên trong lại che trên ngực. Chuyện gì xảy ra? Không tức giận. Giữa hai người bầu không khí làm sao như vậy kiều diễm? Sẽ không thật mắt đi mày lại, cấu kết lại, phi, tốt hơn đi. Ung Y lo lắng hỏi Thiều Thừa, Thiều Huynh, cái này tiểu tử có đạo lữ không có? Thiều Thừa thở dài, có vẻ hơi lo lắng, không có a, ta cũng hy vọng hắn nhanh chóng tìm đạo lữ, định nhất định, sửa lại tính tình. Thiều Thừa biểu lộ u buồn, lo lắng, cực kỳ giống một vị lo lắng nhi tử tìm không thấy nàng dâu phụ thân. Ung Y tâm trong nháy mắt nhấc lên, Ngọc Đỉnh phái sẽ không thật trở thành đồ cưới a. Bỗng nhiên, Tiêu Y đột nhiên kêu một tiếng, Tiểu Hồng. Đám người xem xét, cái gặp một mực ghé vào Tiêu Y trên đầu ngũ linh sủng Tiểu Hồng, bay nhảy quạt cánh hướng phía trước bay đi, rất nhanh biến mất giữa khu rừng. Chương 500, yêu thú. Cái này đột nhiên biến hóa, nhưng đám người phản ứng không kịp, các loại đến kịp phản ứng thời điểm, Tiểu Hồng đã biến mất tại thanh thúy tươi tốt trong rừng. Xoả điểu, trở lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh bên này chửi ầm lên, ngươi cái này dẹp cọng lông cũng không cho ta an phận điểm. Nơi này nguy hiểm trùng điệp, ngươi cho rằng là cái gì địa phương? Nhà. Ngươi sao? Thật sự là phiền phức chết rồi. Lữ Thiếu Khanh mắng lấy, nhìn một cái Tiểu Hồng biến mất phương hướng, cùng tiến lên phương hướng nhất trí, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở đám người một câu. Các ngươi ở phía sau đi theo, ta đi đầu một bước. Mặc dù là cái ăn hàng, cũng là cái xuẩn chim, nhưng dù sao cũng là sủng vật của mình. Ở chỗ này nguy cơ tứ phía địa phương, lấy Tiểu Hồng thực lực, rất dễ dàng trở thành hung thú khẩu phần lương thực. Thiều Thừa quát, chậm đã, không nên vọng động. Ung Y cũng không nhịn được nhắc nhở, tiểu tử, ngươi cho rằng nơi này là cái gì địa phương? Nhà ngươi sao? Mọi người cùng nhau đi. Mặc dù rất chán ghét cái này tiểu tử, nhưng hắn chết rồi, tự mình ngoan đồ nhi sẽ thương tâm. Vậy được rồi, tăng thêm tốc độ. Đám người tốc độ nhấc lên. Sau lưng cảnh vật trong nháy mắt bị để qua sau lưng. Thân là tu sĩ, tốc độ rất nhanh, một ngày xuống tới, bọn hắn đã đi mấy vạn dặm lộ trình, nhưng lại không thấy Tiểu Hồng bóng dáng. Bọn hắn đã tiến vào tù hồn sơn mạch bên trong chỗ sâu. Ung Y nhịn không được lo lắng, theo không ngừng tiến vào, trong lòng của hắn cảm giác đè nén phát hiện càng mãnh liệt. Mọi người đi tới một chỗ sơn cốc. Thời điểm, Lữ Thiếu Khanh ngừng lại. Nhìn xem phía trước, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, cái này xỏa điểu, chạy xa như vậy làm gì? Hắn có thể cảm thụ được Tiểu Hồng còn tại phía trước, cự ly rất xa. Nhưng là bây giờ sắc trời đã muộn, hắn không thể tiếp tục đi tới đích. Sau khi trời tối, ai biết rõ nơi này sẽ phát sinh sự tình gì. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái chung quanh, nói, ở chỗ này. Ở một đêm đi. Nơi này hoàn cảnh cũng tạm được, tại trong sơn cốc một dòng sông nhỏ xuyên thấu mà qua, nước sông thanh tịnh thấy đáy, trong sông có tiểu ngư tại vui sướng vẫy vùng, tràn ngập yên. Tỉnh. Mà lại nơi này không có uổng phí sương mù. Cùng bên ngoài không có khác nhau, có thể thấy rõ bầu trời, tây ở dưới mặt trời đêm sau cùng ánh nắng bắn ra tại trong sơn cốc, nhuộm thành một mảnh màu quýt. Đám người dàn xếp lại, Tiêu Y lo lắng hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, Tiểu Hồng sẽ không có vấn đề a? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, quản nó, chết thì đã chết, chết rồi, ta còn có thể bớt lo không ít. Hì hì. Tiêu Y hì hì cười một tiếng. Biết mình nhị sư huynh tim không đồng nhất. Sắc trời dần dần hạ, Ung Y hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi nói địa phương đến cùng ở đâu? Mấy ngày, cũng không gặp ngươi cầm tàng bảo đồ ra nhìn qua, ngươi đến cùng được hay không? Ung Y trong lòng hoảng cực kỳ, cái này tiểu tử sẽ không phải mang theo mọi người tới đây muốn chết đi. Lữ Thiếu Khanh nằm một khối bị san bằng trên đá lớn, rất thoải mái. Lữ Thiếu Khanh đã không cần nhìn tàng bảo đồ. Trong tay chiếc nhẫn là tốt nhất la bàn, theo nó đi cùng là được rồi. Ta cũng không biết rõ địa phương ở nơi nào, bất quá nghĩ đến cũng không xa. Nghe được trả lời như vậy, Ung Y muốn đánh người, thật sự là hỗn đản. Nhìn lại Lữ Thiếu Khanh bộ dáng bây giờ, hắn càng muốn đánh hơn người. Ngươi cho rằng tới đây là du lịch sao? nhìn xem treo trên thiên mặt trăng, thanh u ánh trăng, lại làm cho Ung Y Tâm bình tĩnh không được. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, nơi này cũng không phải cái gì đất lành, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, không ai biết rõ nguy hiểm sẽ theo cái gì địa phương mà tới. Quảng Đại Ngưu lẩm bẩm một câu, trên đường đi, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. À, đám người duy nhất gặp được xưng tụng nguy hiểm chính là đầu kia dài trăm thước rắn độc, đối đám người cấu thành không được bất kỳ uy hiếp gì. Quảng Đại Ngưu vừa mới nói xong, nơi xa bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Trống. Thanh âm như sấm nổ, từ đằng xa truyền đến, sau một khắc, như là 10 cấp gió lốc đánh tới, chung quanh cây cối bị thổi làm hoa hoa tác hưởng, cát bay đá. Chạy, trong sơn cốc nhấc lên một cổ bụi bay, một cổ mang theo mùi tanh vô hình sóng xung kích đi qua thân thể của mọi người. Nhưng ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ là gầm lên giận dữ. Liền có như thế thanh thế, đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Còn không có đợi đám người kịp phản ứng, nơi xa lại có gầm lên giận dữ. Lữ Thiếu Khanh lên không, ánh mắt trông về phía xa, ở phía xa. Hai đạo to lớn bóng đen tại dưới ánh trăng, trong rừng, trên đỉnh núi đứng đối mặt nhau. Quai quai, cái này có trên ngàn mét cao a. Lữ Thiếu Khanh nói thầm. Bọn hắn ở chỗ này cách rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy to lớn thân ảnh. Đám người cũng nhìn thấy nơi xa to lớn bóng đen, tại dưới bóng đêm, như là thần ma, cho đám người một loại to lớn cảm giác áp bách. Cái này nhưng làm mấy? Cái thanh niên dọa. Đây là cái gì a? Sư phụ, đây là cái gì? Cho dù là Úc Linh, cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Thánh tộc bên trong cũng không có cái này ngưu bức thân thể. Ung Y sắc. Mặt nghiêm túc, chậm rãi phun ra hai chữ, yêu thú. Yêu thú. Thanh niên nhóm lần nữa kinh ngạc. Yêu thú ở cái thế giới này không phổ biến, truyền ngôn bọn chúng đã sớm đi một thế giới khác. Cái. Thế giới này bởi vì đại đạo quy tắc, sẽ rất ít đản sinh yêu thú. Chỉ có một ít đặc thù huyết mạch thức tỉnh hoặc là một ít hư không trong bí cảnh mới có thể tồn tại yêu thú, bọn chúng cũng có thể tồn tại cái này thế giới. Nhưng mà, có thể tồn tại cái này thế giới yêu thú, cũng rất đặc thù. Cường đại hoặc là có cực kỳ năng lực đặc thù, cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện tại nhân loại trước mặt. Ung Y gật đầu, ngưng trọng nhìn phía xa giằng co hai đạo bóng đen, cũng chỉ có yêu thú mới có như thế thân thể khổng lồ. Nhóm chúng ta nhân loại, cho dù là tu luyện công pháp đặc thù cũng không có. Như thế thân thể cao lớn. Có thể xuất hiện ở đây yêu thú, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ là tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Ung Y nhìn Quảng Đại Ngưu một cái, chỉ vào xa xa hai cái bóng đen đối. Với hắn nói, đây chính là nhóm chúng ta trên đường đi không có gặp được cái khác nguy hiểm nguyên nhân. Nhóm chúng ta hẳn là ở vào hai bọn chúng yêu thú một cái nào đó địa bàn bên trong. Quảng Đại Ngưu sắc mặt sụp đổ, đích thật là khả năng này. Loại này yêu thú xem xét liền biết rõ kinh khủng, còn có ai dám tại nó địa bàn bên trong đợi. Gặp được loại này tồn tại, là có bao xa liền chạy. Bao xa? Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Còn muốn tiếp tục đi tới sao? Quảng Đại Ngưu rụt cổ lại hỏi. Đám người ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Ở chỗ này mặc dù cự ly kia hai cái yêu thú có cự ly, nhưng loại này cự ly, đối với loại kia tồn tại tới nói, bất quá là cách xa một bước thôi. Tiếp tục, nói không chừng liền chạy tới bọn chúng trước mặt. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà là nói, bọn chúng đánh nhau. Chương 501, kinh khủng yêu thú. Đám người nhìn lại, ở phía xa, hai đạo to lớn bóng đen hung hăng đụng vào nhau. Bành. Một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Cường đại sóng xung kích từ xa mà đến, núi rừng một mảnh gào thét, cát bay đá chạy, cây cối hoa hoa tác hưởng. Đám người cảm giác được lỗ tai ông ông tác hưởng. Úc Linh sắc mặt trắng bệch, ma tộc tự xưng là nhục thân cường hãn, nhưng ở cái này hai đạo bóng đen trước mặt, ma tộc nhục thân cường hãn chỉ là một chuyện cười. Bọn chúng thân ảnh mặc dù to lớn, tốc độ tuyệt không chậm, thân thể của bọn chúng mỗi một lần va chạm, cũng phát ra oanh thiên tiếng vang. Như là giả thú chém giết, thảm liệt mà kinh khủng khí tức, nhường mọi người sắc mặt trắng bệch. Trống. Trống. Bọn chúng chém. Giết kịch liệt, một cái va chạm có thể đụng sụp đổ một tòa ngọn núi, một cái va chạm liền nhường đại địa xuất hiện sâu không thấy đáy khe hở, cho dù là Ung Y, thấy cũng là tê cả da đầu. Quá kinh. Khủng. Dù là hắn là Nguyên Anh chín tầng, cũng không có tự tin có thể đối phó được bọn chúng nhất quyền nhất cước. Lữ Thiếu Khanh cũng là trong lòng lén nói thầm, cái này hai cái yêu thú, còn mạnh. Hơn hóa thần A. Một quyền như là một cái hạch đạn rơi xuống, dâng lên vô tận khí lãng, to lớn sóng xung kích, đem hết thảy chung quanh bình định. Bọn chúng nếu như tiến vào nhân loại thành thị, chỉ cần mấy quyền liền có thể hủy diệt một tòa thành trì. Tháp Mèo, ma quỷ tiểu đệ đến cùng lai lịch gì? Đến cùng có cái gì bảo bối đáng giá đem đồ vật trốn ở chỗ này? Nhưng Lữ Thiếu Khanh an tâm chính là, bọn hắn nơi này cự ly yêu thú rất xa, dù là đánh lại kịch liệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn nơi này. Rất nhanh, mấy canh giờ đi qua, sắc trời trắng bệch, mặt trời tung ra mặt đất, xua tan hắc ám, đem màu vàng kim ánh nắng rải đầy đại địa. Đám người cũng liền xem rõ ràng hai cái yêu thú chân chính bộ dáng. Một cái trên lưng mọc ra hai cánh, đứng thẳng mà đi bạo long yêu thú. Một cái thì là đầu dài sừng nhọn to lớn tê ngưu yêu thú. Ban ngày bên trong, đám người càng thêm có thể nhìn ra được bọn hắn kinh khủng. Bạo long yêu thú chân trước ngắn nhỏ, một dưới vuốt đi, đại địa vỡ ra, xuất hiện một cái to lớn khe nứt. Tê ngưu yêu thú sừng nhọn va chạm, một ngọn núi trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bị san thành bình địa. Hai cái yêu thú tự hồ phải quyết ra sinh tử, điên cuồng tấn công đối phương. Bạo long yêu thú một dưới vuốt đi, tại tê ngưu yêu thú thật dày trên người lưu lại thật sâu vết thương, tiên huyết chảy ròng. Tê ngưu yêu thú sừng nhọn không gì không phá, đâm vào bạo long yêu thú trên thân, đem nó đụng bay số trăm dặm. Song phương con mắt đỏ thẫm, phẫn nộ gào thét gào thét, mỗi một kích đều mang kinh thiên uy thế, thế muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thực lực của bọn nó ít nhất cũng phải là hóa thần khởi bước. Thậm chí, hắn cảm thấy hóa thần tới cũng không nhất định có thể đánh thắng được bọn chúng. Bọn chúng biểu hiện ra uy lực quá mức kinh người. Mà lại, hai cái yêu thú chỉ là đơn thuần lấy lực lượng chém giết, pháp thuật cái gì còn không có thấy chúng nó xuất ra. Cái này, ta thế nào cảm giác, bọn chúng là hướng bên này gần lại tới. Quảng Đại Ngưu thanh âm mang theo thanh âm rung động nói. Đám người cũng là sắc mặt đại biến, bọn chúng thật là hướng đám người chỗ phương hướng tới. Xong đời. Quảng Đại Ngưu kêu, mau trốn a. Đối mặt dạng này yêu thú, không có người có lòng tin chống cự được. Kêu la cái gì, Lữ Thiếu Khanh quát, bình tĩnh một chút, vội cái gì. Lữ Thiếu Khanh cũng muốn chạy trốn, nhưng là nếu như tùy tiện chạy, nói không chừng sẽ khiến hai cái yêu thú chú ý, nhân loại hẳn là rất ít đặt chân nơi này, để bọn chúng phát hiện đám người, không chừng sẽ đem bọn hắn một nhóm người là bữa sáng ăn, lại tiếp tục đánh. Dù sao yêu thú đối nhân loại có lực hấp dẫn, nhân loại cũng đối yêu thú có lực hấp dẫn, song phương là lẫn nhau. Nhân loại ưa thích yêu thú da lông lân, giáp cùng nội đan, yêu thú cũng ưa thích nhân loại huyết nhục, giòn. Quảng Đại Ngưu gấp, hiện tại không chạy, chẳng lẽ lại tại nơi này chờ bọn chúng tới, bị bọn chúng là bữa sáng sao? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngươi có thể chạy a, không ai ngăn ngươi, bất quá ta sẽ rất cảm kích ngươi. Có ý tứ gì? Quảng Đại Ngưu không minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Ung Y phiền muộn, ngươi cái này bàn tử quan dài thịt không dài đầu óc sao? Cùng cái này hỗn đảng tiểu tử so sánh kém xa đi. Hắn nhắc nhở Quảng Đại Ngưu, đừng nhìn bọn chúng thân hình to lớn, một cái con mũi bay qua bọn chúng đều có thể phát giác. Ngươi nói nhóm chúng ta đột nhiên thoát đi, có thể hay không gây nên chú ý của bọn nó? Quảng Đại Ngưu minh bạch, nhưng là, trong lòng của hắn hân hoảng, không chạy, thật muốn tại nơi này chờ lấy chịu chết. Nhưng là, bọn chúng hướng cái này phương từ trước đến nay, nhóm chúng ta không đi, tại nơi này chờ chết sao? Ung Y hừ một tiếng, sợ cái gì? Cách nơi này rất xa, bọn chúng không nhất định sẽ hướng phía nơi này mà tới. Hai cái yêu thú quá lớn, bọn chúng không có chiến trường cố định, lúc nào cũng có thể sẽ biến hóa phương hướng. Thiều Thừa cũng không nhịn được lo. Lắng, hai cái yêu thú to lớn, thực lực kinh khủng, đừng nói đối kháng chính diện, chỉ là bọn chúng chiến đấu tản ra dư ba đủ để cho người ở chỗ này thụ thương, thậm chí vẫn lạc. Cho dù là Nguyên Anh, chính tầng ung y cũng đánh không lại. Thiều Thừa hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa, có cái gì biện pháp? Ung y cũng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đối mặt với hai cái kinh khủng yêu thú, hắn đồng dạng. Không có biện pháp. Tiểu tử, là ngươi đem nhóm chúng ta đưa đến nơi này, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Lữ Thiếu Khanh đối ung y nói, ung tiền bối, không bằng ngươi đối phó hai cái yêu thú. Nhường nhóm chúng ta chạy trước, như thế nào? Ung y tức chết, đây coi là cái gì cậu thí biện pháp? Ta nếu là có thể đánh thắng được cái này hai cái kinh khủng yêu thú, ta còn có thể ở chỗ này cùng. Ngươi nói nhảm. Ung y thở phì phì nói, ta đem ngươi đánh chết, đưa đi cho chúng nó là điểm tâm, để bọn chúng buông tha nhóm chúng ta, dạng này càng tốt hơn. Thiếu Khanh, không nên nói đùa, mau. Nói là cái gì biện pháp? Thiều Thừa cũng có chút tức giận, cái này tiểu tử chính là như vậy, không có đứng đắn. Cũng cái gì thời điểm, còn có tâm tư ở chỗ này nói đùa. Nếu không có ngoại nhân tại, ta nhất định phải mắng ngươi hai câu. Ta nói a, đây chính là ta có thể nghĩ tới biện pháp a, Lữ Thiếu Khanh phiền muộn, ta nói thật, các ngươi làm sao không tin đâu. Ung y tiền bối thực lực mạnh. Như vậy, chỉ có thể tùy hắn đi hấp dẫn yêu thú lực chú ý, nhóm chúng ta thừa cơ chạy trốn, các loại ung y tiền bối thoát khỏi yêu thú, lại cùng nhóm chúng ta tụ hợp. Đám người khẽ giật mình. Ngươi nói thật chứ? Mạnh Tiểu khẩn trương hỏi, nếu là sư phụ ta không thoát khỏi được đâu. Cái này hai cái đại gia hỏa nhìn liền kinh khủng, sư phụ, hẳn không phải là đối thủ a. Tại cái này thời điểm, Mạnh Tiểu cũng đối với mình sư phụ không có lòng tin. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, vẫn là câu nói kia, đến thời điểm đốt thêm điểm nguyên bảo ngọn nến cho hắn. Đúng không, ung tiền bối? Muốn hay không đốt mấy cái xinh đẹp giấy cô nương cho ngươi? Ung y mặt không thay đổi hỏi Thiều Thừa, Thiều Huynh, ta đánh chết hắn. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Không có khác biện pháp. Thiều Thừa hỏi, đi hấp dẫn yêu thú lực chú ý, cái này quá nguy hiểm. Không có, Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, ngoại trừ ung tiền bối, sư phụ, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta ai có thể đi làm mồi nhử? Ung y phiền muộn, đích thật là đạo lý này, nơi này ngoại trừ hắn, những người khác khó mà gánh này chức trách lớn. Nhưng là, trong lòng khó chịu là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà còn không có đợi đám người thương lượng xong, một đạo bóng đen từ đằng xa bay tới, rơi vào cự ly đám người ngoài trăm dặm, trọng trọng nện ở trên mặt đất. Chương 502, yêu thú rút đi. Rơi xuống đất không phải khác, chính là hai cái yêu thú bên trong cái kia bạo long yêu thú. Bị tê ngư yêu thú một cái va chạm, bay đến trước mặt mọi người, trọng trọng rơi xuống. Như là một khỏa thiên ngoại vẫn thạch, rơi trên mặt đất, ném ra hố sâu, nhấc lên vô tận bụi mù. Chúng da đầu rung lên, mặc dù có trăm dặm khoảng chừng cự ly, nhưng bạo long yêu thú kia thân thể cao lớn, đứng lên một cước, không chừng liền dẫm lên. Bọn hắn nơi này tới. Bạo long yêu thú phẫn nộ gầm thét đứng lên, cứ việc trên thân vết thương chồng chất, tiên huyết chảy ròng, nhưng vẻ hung ác càng tăng lên. Bạo ngược khí tức phát ra, nhưng trong lòng mọi người phát lạnh. Thân thể cao lớn, đứng lên, tự hồ có thể đem bầu trời cho xuyên phá. Bạo long yêu thú đứng lên, mang cho đám người càng thêm cảm giác áp bách mạnh mẽ. Mạnh Tiểu sắc mặt trắng bệch, hàm răng nhịn không được đánh lên, khanh khách rung động. Cái này đại gia hỏa, ta còn chưa đủ nó nhét kẻ răng a. Quá, thật là đáng sợ, là, vì sao lại đáng sợ như thế tồn? Tại rắn so với nó đáng yêu nhiều. Sư phụ, đánh thắng được sao? Ta, nhóm chúng ta chết chắc a. Lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế yêu thú, Mạnh Tiểu đạo tâm bắt đầu hỏng mất. Ung y chú ý tới đồ. Đệ phản ứng, biến sắc, đạo tâm sụp đổ, người liền phế đi. Hắn vừa định xuất thủ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nhanh hơn hắn một bước. Lữ Thiếu Khanh quát, cô nàng, ngươi sợ sao? Thanh âm trầm thấp, ẩn chứa một cổ lực lượng vô danh đem Mạnh Tiểu cho đánh thức. Mạnh Tiểu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt dần dần khôi phục lại. Lữ Thiếu Khanh bóp một cái Mạnh Tiểu viên thuốc đầu, nếu không đem ngươi đưa đi cho yêu thú là điểm tâm, như thế nào? Trốn, chán ghét gia hỏa. Mạnh Tiểu sắc mặt đỏ bừng, Mạnh Tiểu biết rõ Lữ Thiếu Khanh vừa rồi đem nàng cho kéo lại, phòng ngừa nàng đạo tâm sụp đổ. Trong lòng cảm kích thời điểm, đột nhiên từ mình tóc bị người xiết như vậy, thẹn thùng lập tức đi lên. Đối với yêu thú sợ hãi bị thẹn thùng thay vào đó, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh quơ nắm đấm. Đừng loạn bóp, xem chừng ta đánh ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ một phen, thật là yếu. Mạnh Tiểu không phục, nàng nói, Tiểu Y muội muội khẳng định cũng thế. Bất quá nàng quay đầu nhìn lại. Nhịn không được giật mình, Tiêu Y mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng không có giống Mạnh Tiểu như thế. Cái này có cái gì bí tịch sao? Không được, đến thời điểm hỏi một chút Tiểu Y muội muội mới được. Cái này gia hỏa quá mạnh, ta cũng muốn trở nên càng mạnh. Ung Y bên này thì là giận dữ, ngươi cái này tiểu tử là nhân cơ hội chấm mút sao? Đừng tưởng rằng đã cứu ta ngoan đồ nhi ngươi liền có thể thừa cơ chiếm tiện nghi. Quảng Đại Ngưu nhìn thấy Bạo Long yêu thú cơ hồ tại trước mắt mình, sợ tè ra quần. Bất quá nhìn xem Bạo Long yêu thú đứng lên, không có chú ý tới bọn hắn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, may mắn, nhóm chúng ta nơi này coi như an toàn. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị quát, ngậm miệng. Hắn quên Quảng Đại Ngưu miệng thuộc tính. Mà đã trễ. Mặc dù bọn hắn nơi này làm ngụy trang, nhưng đối mặt Bạo Long yêu thú loại này cấp bậc tồn tại. Nó cái mũi ngửi động một cái, sau đó đầu nhất chuyển, trực diện đám người nơi này, một đôi tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào ngoài trăm dặm tiểu sơn cốc. Mặc dù cách xa nhau trăm dặm, nhưng mọi người cảm thấy Bạo Long yêu thú ngay tại trước mặt mình. Chú ý tới Bạo Long yêu thú tinh hồng con mắt, mọi người sắc mặt cuồng biến. Thật bị phát hiện. Ung Y kinh hãi, cái này thời điểm cũng không để ý tới cái gì, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, chiếu cố tốt đồ đệ của ta, không phải vậy ta giết chết ngươi. Ung Y quyết định ra ngoài đem yêu thú dẫn ra. Mạnh Tiểu muốn khóc, sư phụ. Thiều Thừa đối Ung Y nói, Ung huynh, nhóm chúng ta cùng một chỗ. Vì đồ đệ, làm. Sư phụ có thể nỗ lực tính mạng của mình. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lại nói, chờ chút. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nơi xa, các ngươi xem. Chúng người nhìn lấy nơi xa. Bạo Long yêu thú bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng khác. Càng xa xôi, như là Tiểu Sơn Tê Ngưu yêu thú cũng đình chỉ công kích, đồng dạng nhìn qua một phương hướng khác. Đám người thấy lại hướng cái kia phương hướng, lại không nhìn thấy cái gì. Cứ như vậy tiếp tục hơn một phút, Tê Ngưu yêu thú dẫn đầu thối lui. Tiếp lấy chính là Bạo Long yêu thú, nó từng bước. Ly khai, tại trước khi rời đi, còn quay đầu nhìn mọi người một cái chỗ sơn cốc. Nhưng trong lòng mọi người kinh dị, chỉ sợ nó trở về một cước đạp xuống. Mà Lữ Thiếu Khanh chú ý tới chính là, Bạo Long yêu thú con mắt đã rút đi màu đỏ, khôi phục như thường. Được cứu. Quảng Đại Ngưu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kiếp sau quãng đời còn lại, may mắn không thôi. Thật là đáng sợ. Còn tốt, còn sống. Bất quá. Ngồi dưới đất hắn bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn chằm chằm hắn. Làm gì? Quảng Đại Ngưu bất mãn, ngươi cái này một bộ muốn đánh người bộ dạng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này chết quả đen, ta đánh chết ngươi. Quảng Đại Ngưu phản ứng rất linh mẫn, vừa bò vừa lăn chạy đến Ung Y bên người tìm kiếm che chở. Tiền bối, cứu mạng. Ung Y ngăn ở Quảng Đại Ngưu trước mặt, tiểu tử, cũng cái này thời điểm, ngươi còn muốn lấy đánh người. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, kiếp sau Quảng đời còn lại, không đánh cho hắn một trận đến chúc mừng một phen sao? Nếu như không phải hắn trương này miệng quả đen, nhóm chúng ta vừa rồi liền sẽ không bị phát hiện. Ngụy biện, tuyệt địa ngụy biện. Quảng Đại Ngưu không phục, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chính ngươi cũng nói yêu thú lợi hại, Nó phát hiện nhóm chúng ta không phải rất bình thường sao? Ung Y rất tán thành. Không sai, bớt ở chỗ này lấy cớ đánh người. Muốn đánh hắn, qua được ta cửa này. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đi đối Mạnh Tiểu nói, cô nàng, đánh hắn, như thế nào? Mạnh Tiểu nhíu cái mũi, hừ một tiếng, không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh. Bóc tóc của ta, ta còn không có ngươi cùng tính sổ sách đây, ta tại sao phải nghe ngươi? Quảng Đại Ngưu trong lòng đắc ý, hắc hắc, muốn đánh ta. Nằm mơ đi. Chính ngươi phạm sai lầm, muốn lại trên người ta. Cũng không phải ta nhường mọi người tới đây. Thiều Thừa kịp thời lên tiếng đánh gãy, tốt, không nên ở chỗ này hồ nháo, bước kế tiếp muốn. Làm thế nào? Đám người ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người là đi theo hắn tới đây tầm bảo. Nhưng là bảo tàng còn không có nhìn thấy, liền gặp khủng bố như vậy yêu thú, kém. Chút trở thành yêu thú sớm một chút. Tất cả mọi người manh động thoái ý, đặc biệt là Ung Y, hiện tại hận không thể mang theo đồ đệ của mình rời đi nơi này. Tiểu tử, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, cho nên hẳn là tiếp tục đi tới. Ung Y tức chết, mắng to, hỗn đản, thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi là người thông minh. Bây giờ nhìn ngươi chính là một cái ngu. Xuẩn. Thiều Thừa khuyên, Thiếu Khanh, khẳng định có lấy cao cấp hơn tồn tại, mới khiến cho hai cái vật lộn sống mái yêu thú dừng lại rút đi. Ngươi còn muốn đi? Đám người cũng kịp phản ứng. Ngay lập tức càng thêm e ngại. Hai cái yêu thú đã khủng bố như vậy, cao cấp hơn tồn tại, kia đến khủng bố đến mức nào? Chương 503, tiếp tục đi tới. Lữ Thiếu Khanh thế mà còn muốn tiếp tục đi tới. Đích. Nhưng làm Ung Y cho tức chết rồi. Vừa rồi kia hai cái kinh khủng yêu thú tùy tiện một cái đều có thể đem chúng ta những người này tiêu diệt. Rõ ràng biết rõ có cao cấp hơn tồn tại, ngươi còn muốn tiếp tục. Ngươi đến cùng có gì rắp tâm? Vẫn là nói ngươi nghĩ quẩn, muốn vội vàng đi cho yêu thú là điểm tâm. Muốn chết chính ngươi đi chết, ta cũng không phụng bồi. Ung Y quát, tiểu tử. Ngươi biết không biết rõ trước mặt nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh cười nói. Biết rõ a, chính là bởi vì trước mặt nguy hiểm, cho nên ta càng thêm muốn đi. Phía trước càng nguy hiểm, ma quỷ tiểu đệ đồ. Vật cũng liền càng quý giá. Đến đều tới, không tận mắt đi xem một chút, trong lòng thực tế không cam tâm, dù là gặp nguy hiểm. Trừ phi thật sự là không được, hắn mới có thể rút đi. Ung Y bất đắc dĩ. Cái này tiểu tử hỗn đản đến cực điểm, đầu vì cái gì như thế sắc? Hắn đối Thiều Thừa nói, Thiều huynh, ngươi liền mặc cho hắn dạng này hồ nháo sao? Thiều Thừa bên này cũng nghĩ mắng chửi người. Nhưng ở ngoại nhân trước mặt, khắc chế, hắn trừng Lữ Thiếu Khanh một cái gọi là bảo tàng thật sự có trọng yếu như vậy sao? Trở về, các loại thực lực ngươi tăng cường lại đến. Lấy ngươi. Thiên phú, không mấy năm có lẽ liền đạt đến hóa thần, đến thời điểm lại tới nơi này lại có vấn đề gì? Đối với ngươi mà nói, ngươi chính là không bao giờ thiếu thời gian. Làm gì cấp tiến mạo hiểm? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, rất trọng yếu a, không chừng chỗ ấy có vô số đếm không hết linh thạch. Thiều Thừa không kềm được, quản nơi này còn có hay không ngoại nhân, hắn giận mắng, hỗn trướng, ta. Xem ngươi là ngứa da, cả ngày linh thạch, linh thạch. Không có linh thạch, ngươi sẽ chết sao? Thiều Thừa cũng che lấy ngực. Ta đến cùng tạo cái gì nghiệt, thu một cái như thế tham tiền đồ đệ. Ung Y nhìn xem Thiều Thừa cử động, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra thông cảm. Dọc theo con đường này, thời gian không dài, ta bị cái này tiểu hỗn đản tức giận đến kém chút tâm ngạnh. Thiều huynh là cái này hỗn đản sư phụ, trường kỳ ở chung, không có bị tức chết, Thiều huynh tuyệt đối có một cái lớn trái tim. Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ tiếp xuống rất nguy hiểm, hắn đối Thiều Thừa. Nói, sư phụ, các ngươi đi về trước đi, chính ta đi là được rồi. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm bộ dạng, nhưng Thiều Thừa nhíu mày, coi là thật muốn đi. Thật muốn đi, xỏa điểu cũng không có tìm trở. Về, dầu gì cũng phải đem xỏa điểu cho tìm trở về a. Được rồi, ta cũng không thèm đếm xỉa, bồi tiếp ngươi đi. Thiều Thừa bất đắc dĩ, hắn đối Ung Y nói, Ung huynh, làm phiền ngươi mang theo ta. Cái này tiểu đồ nhi trở về đi. Ung Y im lặng, ngươi đây là cưng chiều, đây là dung túng, ngươi người sư phụ này thất bại. Trách không được cái này hỗn đản như vậy hỗn đản, nguyên lai là bị ngươi cho làm hư. Mà đối với Tiêu Y tới nói, dù là phía trước trời sập nàng cũng không muốn đi. Tiêu Y giơ tay, la hét nói, sư phụ, ta cũng muốn đi, đại sư huynh nói qua, đối mặt khó khăn, không nên lùi bước, nên dũng cảm tiến tới. Thiều Thừa tức chết, nhỏ bé đi theo lớn cùng một chỗ, cũng bắt đầu trở nên không nghe lời. Ngươi là đại sư huynh sao? Ngươi có ngươi đại sư huynh mấy phần thực lực? Ngươi đại sư huynh làm sự tình là ngươi có thể làm được sao? Tiêu Y bên này không nguyện ý đi, Mạnh Tiểu cũng không muốn đi, nàng cũng la hét, cùng một chỗ liền cùng một chỗ, thân là tu sĩ, sợ cái gì? Nguyên vẹn quên đi vừa rồi nàng bị yêu thú dọa đến kém chút đạo tâm sụp đổ. Ung Y hàm răng đều nhanh cắn nát. Làm sao tự mình ngoan đồ nhi cũng không nghe bảo đâu. Đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Đi vào Yến Châu nơi này về sau, đồ đệ của mình liền trở nên không ngoan. Lữ Thiếu Khanh đối Úc Linh cùng Quảng Đại Ngưu nói, các ngươi đây. Muốn đi liền đi đi thôi, dù sao tới đường. Các ngươi hẳn là nhớ được a. Theo đường cũ lui về là được rồi. Có hai cái này yêu thú xuất hiện, nơi này không có cái khác hung thú tồn tại, không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Úc Linh cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, lười nhác nói nhảm. Quảng Đại Ngưu ngược lại là rất nhớ ly khai, nhưng là nhường chính hắn một người ly khai, đánh chết hắn cũng không dám. Đã dạng này, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm gì, dẫn đầu đi ở phía trước. Loại này tình huống phía dưới, nhường Tiêu Y mở đường đã không thích hợp. Chiếc nhẫn vẫn còn tiếp tục phát ra nóng, trực chỉ phía trước. Chính như đoán như thế, bởi vì yêu thú xuất hiện, nơi này không có cái khác giả thú hung thú tồn tại. Trên đường đi chỉ cần cẩn thận một chút độc vật là đủ. Tiêu Y chú ý tới bên trái có một cái màu vàng kim côn trùng, theo trên cây theo một cái màu trắng tơ bạc sâu xuống tới, chỉ vào nói, cái này côn trùng thật xinh đẹp. Mạnh Tiểu hai mắt tỏa ánh sáng, nàng rất ưa thích chính là những này tiểu động vật. Trắng, thiềm thừ, côn trùng cái gì, chơi đã nghiền. Ung Y chú ý tới mình đồ đệ có xông đi lên dấu hiệu, vội vàng quát, nha đầu ngốc, khác làm ẩu. Đây là tứ phẩm cấp bậc độc trùng, dính vào. Cho dù là Nguyên Anh cũng khó thoát khỏi cái chết. Mạnh Tiểu lúc này rụt một cái cổ, đè lại trong lòng xúc động. Ung Y nhắc nhở lần nữa nói, nơi này cho dù là một cái côn trùng, cũng đừng chủ quan, một cái sơ sẩy liền sẽ muốn các ngươi mệnh. Đồng thời nhắc nhở trước mặt Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, đi chậm một chút, chớ khinh thường. Lữ Thiếu Khanh mở đường tốc độ rất nhanh, so ngày đầu tiên tốc độ nhanh gấp đôi. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, tu luyện kinh thần quyết hắn đối nguy hiểm dị thường mẫn cảm, có thể nhẹ nhõm tránh đi trước mặt nguy hiểm. Ung Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không để ý đến, tốc độ không có yếu bớt, trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc. Cái này tiểu tử, là chó sao? Cái mũi linh như vậy mẫn. Phía trước có nguy hiểm địa phương đều có thể tránh đi. Một. Đường không nói chuyện, tại trong rừng xuyên thẳng qua, sương trắng phiêu miểu, càng phát ra nồng đậm, chung quanh một mảnh trắng xóa. Đám người cũng không biết rõ đi được bao lâu, chỉ là biết rõ. Thời gian đã qua thật lâu, bỗng nhiên tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, rộng mở trong sáng. Một cái lao nhanh dòng sông xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nước sông chảy xiết, mãnh liệt nước sông lao. Nhanh cuồn cuộn, vuốt hai bên bờ, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Hai bên bờ ở giữa có ít bên trong chi rộng, đối với phàm nhân mà nói đây chính là lạch trời. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kích động. Con sông này, hắn tại trong giới chỉ ma quỷ tiểu đệ cho hắn hình chiếu bên trong thấy qua. Mà tại đang phía trước nơi xa, một tòa cao ngất trong mây ngọn núi xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đây cũng là hình chiếu bên trong tòa kia ngọn núi, vạn mét chi cao. Thiếu Khanh, tới rồi sao? Thiều Thừa chú ý tới đồ đệ cảm xúc, rất ít gặp. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chỉ vào phía trước, nơi đó chính là mục đích. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu bay qua mà qua, mang theo đám người vượt qua sông lớn, thẳng đến Cự Sơn mà đi. Đi vào ở dưới chân núi, một chỗ như là thế ngoại. Đào nguyên địa phương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái to lớn hồ nước, xung quanh thảm thực vật thanh thúy tươi tốt, bóng cây xanh râm mát vờn quanh, cảnh sắc tú mỹ. Hoặc xa hoặc gần đều có. Khác biệt động vật ở bên hồ nghỉ lại. Mấy ngàn con mi lộc ở bên hồ khoan thai uống nước, gặm cỏ, bỗng nhiên trên trăm đầu hoàng kim sư tử theo trong rừng cây giết ra, mi lộc trong nháy mắt trở thành. Bọn chúng con mồi. Trên mặt nước, một đám màu trắng phi điểu bị quấy nhiễu, huy động màu trắng cánh, xông lên trời, tốc độ nhanh chóng, trên không trung lưu lại từng đạo màu trắng tàn ảnh. Cũng có khí tức cường đại, hình thể to lớn hung thú chiếm cứ tại hồ nước bên cạnh, khoan thai tự đắc. Ở chỗ này, giết chóc cùng hòa bình cùng tồn tại. Tiêu Y bỗng nhiên chỉ vào một cái phương hướng, kêu. Nhị sư huynh, Tiểu Hồng tại kia. Chương 504, cây ngô đồng. Lữ Thiếu Khanh cũng đã phát hiện Tiểu Hồng tung tích. Ngay tại tay phải của bọn hắn phương hướng, ở dưới chân núi, hồ nước bên. Cạnh. Tiểu Hồng đứng tại một gốc kỳ quái trên cây khoan thai nhắm mắt lại ngủ gật. Lữ Thiếu Khanh đám người tới, Lữ Thiếu Khanh chú ý tới nơi này có chút đặc biệt. Ở chỗ này không có một cái động. Vật, tất cả động vật cũng cách nơi này xa xa, không dám tới gần. Tới gần về sau, Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Tiểu Hồng đứng thẳng cây rất cổ quái. Trụi lũi, không có một mảnh lá cây, nhánh cây còn lại. Trải rác mấy cây, phân nhánh thân cành như là một cái lão nhân gầy còm thủ trưởng. Cây cối không có sinh mệnh khí tức, tựa hồ sớm đã khô héo chết đi. Ngoại trừ cao lớn bên ngoài, hoặc nhìn không có nửa phần thu hút. Nhưng là Ung Y nhìn thấy cây này về sau, lại khiếp sợ, một tấm mặt mo nhìn chòng chọc vào cây này, nhìn hồi lâu về sau, còn dụi dụi con mắt. Cuối cùng mới chần chờ nói, ngô, cây. Ngô đồng. Cây ngô đồng. Đám người kinh ngạc. Phượng Tê ngô đồng cái kia ngô đồng sao? Thiều Thừa giật mình hỏi, Ung huynh, cái này, thật là cây ngô đồng sao? Không phải nói, tại nhóm chúng. Ta thế giới này, cây ngô đồng cũng sớm đã tuyệt tích sao? Liền xem như tại yêu giới, cũng không nhất định có. Ung Y lắc đầu, ngữ khí lại khẳng định nói, đích thật là cây ngô đồng, cùng cổ tịch. Đã nói như đúc đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, ta đi, cái này có thể bán bao nhiêu linh thạch a? Thiều Thừa cùng Ung Y hai nhân khí chết. Đặc biệt là, Thiều Thừa, hận không thể đánh một trận cái này tiểu tử. Cả ngày liền biết rõ linh thạch linh thạch. Ung Y hét lớn, tiểu tử, cái này thế nhưng là Phượng Tê Ngô Đồng, đại biểu cho hảo vận. Đây là, bao nhiêu tu luyện người nằm mộng cũng muốn gặp phải sự tình, ngươi thế mà nghĩ đến cầm đi bán. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, hảo vận cái gì loại này hư vô mờ mịt đồ vật nào có linh thạch. Thực tế, hảo vận, có thể để cho hắn trúng giải thưởng lớn sao? Bất quá. Lữ Thiếu Khanh thần sắc cảnh giác nhìn xem chu vi, nói, nơi này có điểm gì là lạ, các ngươi có phát hiện cái gì không ổn địa? Phương sao? Quảng Đại Ngưu lập tức lông tơ cũng dựng thẳng lên đến, hắn nói, cái này sẽ không phải là dọa lui kia hai cái yêu thú cái kia tồn tại chỗ địa phương a. Ung Y lắc đầu, chỉ vào. Xa xa động vật nói, sẽ không, nếu như là loại kia đẳng cấp tồn tại, những cái kia động vật sẽ không như vậy thông dong tự tại. Lữ Thiếu Khanh cũng là ý nghĩ này, bất quá, hắn chính nhìn xem xỏa. Điểu. Lữ Thiếu Khanh kêu một tiếng, xỏa điểu. Tiểu Hồng mở to mắt, thấy là Lữ Thiếu Khanh, chíp chíp ra kêu vài tiếng về sau, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Lữ Thiếu Khanh tức chết, hướng về phía Tiểu. Hồng mắng to, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Lại không xuống tới, ta rút lông của ngươi. Mạnh Tiểu hỏi Tiêu Y, ngươi nhị sư huynh nghe hiểu được. Điểu ngữ sao? Quả thật học rộng tài cao. Tiêu Y cười hì hì nói, có thể a, ta cũng nghe được hiểu. Nói cái gì? Tiểu Hồng nói, nơi này không có những người khác, nó cảm thấy ngủ ở chỗ này thật thoải mái. Đã xỏa điểu không có những người khác, Lữ Thiếu Khanh liền lớn mật rất nhiều. Tiến lên vuốt ve cây ngô đồng, như sắc không phải vàng, gỗ cũng không phải gỗ cái chủng loại kia cảm giác, mà lại có một loại ấm áp, mà không phải khô cạn cái chủng loại kia âm u đầy tử khí cảm giác. Mặt ngoài nhìn xem giống như là một gốc chết cây, trên thực tế nó còn có sinh mệnh. Chỉ bất quá, không tự mình đụng vào, là không cách nào cảm thụ được. Đây tuyệt đối là bảo vật. Lữ Thiếu Khanh nước bọt oa oa chảy, cây ngô đồng trân quý không cần nhiều lời. Thần thú Phượng Hoàng xây tổ cư trú. Thần thụ. Đừng nói một khỏa, liền xem như một đoạn đều có thể gây nên ngoại giới tu sĩ điên cuồng cướp đoạt, làm môn phái bảo vật trấn phái cũng không đủ. Lữ Thiếu Khanh chạm đến một cái, sau đó. Trong tay quang mang lóe lên, mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, phong mang tất lộ. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ung Y trong lòng nhảy một cái, có một loại dự cảm không tốt. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại nhìn hắn một cái, lẽ thẳng khí hùng nói, đương nhiên là chặt đi xuống lấy về bán a. Chẳng những là Ung Y im lặng, liền liền Thiều Thừa cũng không nhịn được che mặt, là cái này hỗn trướng. Sư phụ thật sự là không mặt mũi gặp người. Liền liền Úc Linh cũng là môi đỏ có chút mở ra, cũng là bị Lữ Thiếu Khanh cử động lần này cho làm cho không lời nào để nói. Quả nhiên là một cái đại hỗn đảng. Quảng Đại Ngưu thì hai mắt tỏa ánh sáng xông lên, đại ca, ta cũng muốn một điểm. Ngô Đồng thần thụ a, cầm một đoạn trở về, Huyền Gia Gia còn không phải cao hứng chết. Không chừng còn có thể trợ Huyền Gia Gia tiến thêm một bước. Đi một bên. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ hung ác, như là bảo hộ ăn con chó, ai đến liền cắn ai. Hắn giơ mặt quân kiếm chém đi xuống, nhưng mà không gì. Không phá. Phong mang sắc bén mặt quân kiếm lần này lại không dậy nổi có hiệu quả. Mặt quân kiếm rơi tại cây ngô đồng bên trên, tia lửa tung tóe, phát ra kim thiết vang lên âm thanh, một cổ cường. Đại cường độ bắn ngược trở về. Cây ngô đồng lông tóc không tổn hao gì, mặt quân kiếm lại truyền đến một cổ đau đớn cùng sợ hãi cảm xúc. Khẩn cầu Lữ Thiếu Khanh đừng lại chặt, nó sẽ duy. Trì không được. Lữ Thiếu Khanh phiền muộn. Tự mình tứ phẩm trường kiếm không làm gì được cây ngô đồng. Quảng Đại Ngưu thấy thế, nhịn không được rất khinh bỉ, thôi đi, được hay không? Cái gì phá? Kiếm a, chặt liên tiếp cây đều không được. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cầm nghĩ biện pháp, đối Quảng Đại Ngưu nói, ngươi đến, ngươi có thế bắt ngươi liền lấy. Quảng Đại Ngưu không có nửa phần khách. Khí, cũng đè xuống vũ khí của mình ra muốn theo phía trên chặt xuống một chi một nửa tới. Nhưng mà, Quảng Đại Ngưu lòng tin 10 phần, lại so Lữ Thiếu Khanh còn thảm. Hắn lấy ra vũ khí, vô luận là trường kiếm, vẫn là đại đao chặt lên đi về sau, tia lửa tung tóe, đều không ngoại lệ tất cả đều bẻ gãy. Cây ngô đồng vẫn như củ lông tóc vô hại. Quảng Đại Ngưu trên mặt thịt mỡ run rẩy, đau lòng. Muốn chết. Trong đó không thiếu tam phẩm, tứ phẩm vũ khí, cứ như vậy bạch bạch tổn thất. Liền cái bạch ngân cũng không có lưu lại. Nhìn xem cây ngô đồng, Ung Y cũng là tâm động không thôi, có thể. Có được một đoạn mang ở trên người, đối với mình tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Quảng Đại Ngưu cũng không làm gì được cây ngô đồng, hắn không có giống Quảng Đại. Ngưu vội vã như vậy rống rống xông đi lên. Đám tiểu bối nhóm giày vò xong lại nói, vạn nhất chính mình cái này trưởng bối đi lên, đồng dạng gãy kích trầm sa. Vậy cũng quá mất mặt. Mạnh Tiểu cùng Tiêu Y cũng tới đi thử một chút, hai người bọn họ đồng dạng không thể tại cây ngô đồng phía trên lưu lại nửa điểm vết tích. Ngược lại bởi vì to lớn cường độ chấn động đến hai người cổ tay rung lên. Nhị sư huynh, nó quá cứng a, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lát, trong tay xuất ra một cái xẻng. Thiều Thừa xem xét, cái này tiểu tử mang theo trong người cái xẻng muốn làm gì? Bất cứ lúc nào chôn tự mình đại sư huynh sao? Quả thực là càng ngày càng hỗn trướng. Lữ Thiếu Khanh quơ cái xẻng, cắn răng, đem nơi này cũng đào, tận gốc mang bùn cùng một chỗ bưng đi. Chương 505, một cái quái điểu. Nói làm liền làm, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu huy động cái xẻng chuẩn bị đem nơi này đào, đem cây ngô đồng tận gốc cũng đào trở về. Leng keng. Nhưng mà nhường Lữ Thiếu Khanh buồn bực là, mặt đất đồng dạng cứng rắn không gì sánh được, như là bị quán chú nước thép. Ốc ngày. Lữ Thiếu Khanh song trảo rung lên, cái xẻng kém chút bị hủy. Phiền phức, đến cùng thế nào mới? Được. Lữ Thiếu Khanh bên này thống khổ bắt đầu, nhìn xem tuyệt thế trân bảo ở chỗ này, lại cầm không đi, cái này so giết hắn còn khó hơn. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh khổ sở suy nghĩ như thế nào đem cây Ngô Đồng đoạt tới tay thời điểm, sư muội Tiêu Y bỗng nhiên nho nhỏ kêu một tiếng. Nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm ở dưới cây Ngô Đồng khổ sở suy nghĩ, cũng không ngẩng đầu lên, tức giận nói, đi một bên, chớ quấy rầy ta. Không biết rõ ta hiện tại tâm tình không tốt sao. Nhưng mà Tiêu Y vẫn là lần nữa gọi hắn, nhị sư huynh, không phải, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Ngẩng đầu. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, đứng lên, phát hiện cây Ngô Đồng trụi lũi trên cành cây, đứng đấy một cái cự điểu, một đôi chim mắt đang trừng trừng nhìn qua hắn. Này chim đứng ở trên cành cây, một đôi sắc bén màu trắng bạc móng vuốt một mực bắt lấy thân cây, ước chừng cao một trượng, thân ảnh to lớn, ở trên cao nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh, cho Lữ Thiếu Khanh một cổ áp lực lớn lao. Nó lông vũ toàn thân màu đỏ sậm, lông vũ cuối cùng thì là tiên diễm màu đỏ, nhìn lại, như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Nó cái gì thời điểm xuất hiện, cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng không có phát giác được. Mà càng làm cho đám người sợ hãi chính là, bọn hắn cũng không có phát hiện. Chỉ có Tiêu Y trước tiên chú ý tới. Giống như là trống rỗng xuất hiện, không thể nhận ra cảm giác đến. Tất cả mọi người cảm giác được không quái điểu khí tức, nhắm mắt lại, thậm chí cảm giác không chịu được nó tồn tại. Tiểu Hồng vẫn như cũ đứng tại trên cành cây, không có bất kỳ động tác. Tự hồ không có phát giác được quái điểu xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh từng bước một, cẩn thận nghiêm túc lui lại, đồng thời truyền âm cho Tiểu Hồng. Xoả điểu, xoả điểu. Tiểu Hồng mở to mắt, nhìn thoáng qua, thấy được quái điểu sau chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hướng về phía quái điểu chích chích ra kêu một tiếng. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, cái này xoả điểu nhận biết con quái điều này. Nhưng là sau một khắc, đầu hắn da tóc nha, bởi vì hắn cảm thụ được quái điểu sát ý, ta đi, đây là có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, trong lòng còi báo động đại tác. Loại cảm giác này cho dù là đang đối mặt động thiên hung địa hóa thần quái vật cũng chưa từng có. Cảm giác nguy hiểm giống chù y đồng dạng một cái đột nhiên gõ lấy Lữ Thiếu Khanh trái tim, nhưng Lữ Thiếu Khanh tâm muốn theo ngực bỗng xuất hiện đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, Kha Hồng một điêu bị chụp tại trong tay, bất cứ lúc nào phát động. Quái điểu lạnh lùng ánh mắt lóe lên một tia coi nhẹ. Nhân loại tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi trong tay đồ chơi nhỏ có thể nại được ta. Quái điểu đột nhiên nói chuyện, đem tất cả mọi người kinh trụ. Cái này, biết nói chuyện chim, chấn kinh đám người một vạn năm. Ung Y, Thiều Thừa càng là kém chút sợ tè ra quần. Hai người sống lâu như vậy, thấy qua, nghe qua, nhìn qua so ở đây mấy cái thanh niên cộng lại sự tình còn nhiều. Ung Y lắp bắp nói, hóa thần. Yêu thú đạt tới nguyên anh cảnh giới liền đã có thể hóa hình người, miệng nói tiếng người. Nhưng là Ung Y cảm giác không chịu được. Quái điểu cảnh giới thực lực, quái điểu cho hắn một loại không gì sánh được cảm giác nguy hiểm. Chỉ có hóa thần cảnh giới trở lên tồn tại khả năng cho hắn cảm giác như vậy. Thậm chí, còn có thể càng mạnh. Nhưng Ung Y không dám tưởng tượng. Một cái hóa thần, hắn cũng không nhất định có thể được. Siêu việt hóa thần tồn tại, vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, giảm bớt chút đau khổ càng tốt hơn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt, quái điểu nhường hắn biết rõ quái điểu khả năng rất lớn là siêu việt hóa thần tồn tại. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt nói, tiền bối, nhóm. Chúng ta không xem chừng xông vào nơi này, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Giả sợ không mất mặt. Quái điểu thanh âm trầm thấp tang thương, làm sao? Không có ý định đem cây Ngô Đồng đào đi rồi. Tất cả mọi người nghe ra được quái điểu trong giọng nói cười lạnh. Ốc ngày, Lữ Thiếu Khanh kém chút vừa muốn đem trong tay một điêu cho ném ra bên ngoài, tiên hạ thủ vi cường. Chạy đến trong nhà người ta, muốn đem người ta giường cho nảy ra đi, tính tình cho dù tốt cũng nghĩ đánh chết người a. huống chi, con quái điều này nhìn liền biết rõ tính tình không được tốt lắm người. Không. Có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hồng, xỏa điểu, ngươi cùng tiền bối là quan hệ như thế nào? Ngươi không phải nói không người sao? Nhìn thấy Tiểu Hồng vừa rồi. Cử động, nó tự hồ cùng quái điểu quan hệ trong đó không tệ. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Tiểu Hồng trên thân. Hy vọng cái này xỏa điểu có thể mang cho hắn kinh hỉ. Tiểu Hồng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh chíp chíp ra kêu vài tiếng. Tiểu Hồng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh kêu, ý là đang nói, ngươi cũng có hôm nay. Lữ Thiếu Khanh mặt đen lại. Cái này xỏa điểu, cũng. Cái này thời điểm, còn dám trò cười hắn. Thật sự cho rằng hắn không dám trừng trị nó sao? Không phải người. Ngươi mẹ nó cũng không nói có con quái điều này ở chỗ này. Xỏa điểu, ngươi nhớ kỹ cho. Ta. Lữ Thiếu Khanh hung tợn trừng Tiểu Hồng một cái, rất muốn đem cái này xỏa điểu cộng lông rút. Quái điểu mở miệng, ngươi chính là tiểu gia hỏa chủ nhân. Còn có, Tiểu Hồng danh tự này thật nát. Nói tự hồ rất tức giận, cánh hướng về phía Lữ Thiếu Khanh chính là vung lên. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng linh lực tùy theo vung ra, hội tụ, hình thành một cái bàn tay vô hình hướng về. Phía Lữ Thiếu Khanh đập mà tới. Mà lại đơn thuần là công kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Thiếu Khanh không có lan đến gần những người khác. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đại biến, tại lực lượng này trước mặt, hắn cảm giác được. Chính mình là một phàm nhân, đối mặt với thiên uy kinh khủng, không có năng lực là. Lữ Thiếu Khanh gầm nhẹ một tiếng, muốn phát động thủ bên trong một điêu, nhưng mà một cổ ám kình phát sau mà đến. Trước, cầm giữ trong tay hắn một điêu, nhưng một điêu chân chính trở thành một cái một điêu, không dậy được chút nào tác dụng. Móa! Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, liều mạng. Mặt quân kiếm xuất. Hiện tại trong tay, một đạo trăm trượng kiếm quang sáng lên, ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, bay thẳng quái điểu mà đi. Chung quanh chấn động không ngớt, một kiếm này tựa hồ phá vỡ không gian, tản mát ra. Hủy diệt khí tức. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh nguyên anh ba tầng, lại phát huy ra mạnh hơn mình thực lực, Thiều Thừa trên mặt biểu lộ có vẻ ưu thương phiền muộn. Làm sao lại nguyên anh tầng ba đâu? Tu luyện nhanh như vậy, không có vấn đề sao? Còn có, thực lực thế mà so ta cái này là sư phụ càng hơn một bậc. Áp lực như núi. Ung Y cũng là trừng lớn đôi mắt già nua, miệng trợn mắt ngốc, đây là. Nguyên anh ba tầng nên có thực lực sao? Mẹ nó, so với nguyên anh năm tầng còn mạnh a. Cái này hỗn đảng tiểu tử có như thế cường đại sao? Quái điểu trong mắt lóe lên qua vẻ khác lạ, không tệ, có chút. Mạnh. Nhưng, cũng liền có một chút mạnh mà thôi. Hai cổ lực lượng trong nháy mắt va chạm. Chương 506, ngươi tốt nhất xuất ra ngươi toàn bộ thực lực. Bành, một tiếng, Lữ Thiếu Khanh như là bị. Một đầu ma ngư chính diện đụng vào, lại giống bị vô hình bàn tay quất bay, cả người bay ngược vài dặm có hơn. Lữ Thiếu Khanh một kiếm cũng tận số chôn vùi đang quái điểu một kích bên trong, đối. Quái điểu không tạo được bất kỳ tổn thương. Rơi vào trong rừng Lữ Thiếu Khanh nửa ngày không có động tĩnh, nhưng đám người lo lắng không thôi. Thiều Thừa càng là lấy ra vũ khí của mình, gắt gao đối. Nhìn xem quái điểu, bất cứ lúc nào xuất thủ. Tiêu Y cũng là tụ lực chờ phân phó, đồng dạng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Tiểu Hồng lo lắng kêu lên, quái điểu thì nhàn nhạt nói với nó, yên tâm, không. Chết được. Sau đó hướng về phía nơi xa quát to một tiếng, nhân loại tiểu tử. Ta biết rõ ngươi không chết được, mau chạy ra đây, không phải vậy đừng trách ta ra tay độc ác. Lữ Thiếu Khanh bên này. Bị treo ở trên một thân cây, không nhúc nhích, hắn đang suy tư như thế nào đối phó quái điểu. Nhưng mà càng nghĩ, hắn phát hiện mắt hắn không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể làm gì được quái điểu. Quái. Điểu rất mạnh, thực lực ít nhất cũng phải là hóa thần hậu kỳ, nếu không không có khả năng áp chế được tổ sư Kha Hồng cho một điêu. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh trong lòng còn có suy đoán, hắn cảm thấy quái điểu thực lực có lẽ siêu việt hóa thần. Cái suy đoán này nhường Lữ Thiếu Khanh trong lòng sinh ra cảm giác bất lực. Đối mặt hóa thần cũng có thể có một chút điểm sinh cơ, cứ việc rất xa vời. nhưng ít ra không phải không có chút nào hy vọng. Nhưng mà siêu việt hóa thần, luyện hư cảnh giới trở lên tồn tại, dù là ý đồ xấu lại nhiều, bảo vật pháp khí lại nhiều cũng không có bất kỳ hy vọng. Đối mặt loại này tồn tại, tự sát còn thống khoái điểm. Lữ Thiếu Khanh đã đem một điêu thu lại, đối mặt loại này tồn tại, một điêu ý nghĩa không lớn, khác tùy tiện lãng phí. Hắn nghe được quái điểu. Đầu hàng kêu gọi, nhức đầu, con quái điều này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Mạnh như vậy, còn để cho người ta sống sao? Trước đó trên đường đi, rất nhẹ nhàng, cảm thấy ung y nói tù hồn sơn mạch đáng. Sợ là nói ngoa. Hiện tại xem ra, ung y là một cái thành thật lão nhân gia, chưa từng biết dỗ lừa gạt tiểu hài tử. Rơi vào đường cùng, Lữ Thiếu Khanh chứa thụ thương nghiêm trọng, một bộ sắp chết bộ. Dáng, chậm rãi trở về. Thụ thương đương nhiên là bị thương, nhưng còn không đến mức làm bị thương nặng như vậy. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, Tiêu Y vội vàng chạy tới, nhị sư huynh. Ngươi không sao chứ? Tiêu Y gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, nước mắt bắt đầu đảo quanh. Trong lòng đối con quái điều này hận chết. Cái này xú điểu thật đáng ghét, rút lông của nó, lấy nó cánh tới. Làm cánh gà nướng. Tiểu Hồng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, cũng vội vàng bay tới, líu lo ríu rít kêu. Sau đó lại bay trở về cây ngô đồng bên trên, chỉ vào quái điểu kêu, thanh âm bén nhọn. Lộ ra tức giận. Quái điểu ánh mắt lóe lên một tia bất mãn, đương nhiên, cái này bất mãn là nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Nó nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nhân loại tiểu tử, ít tại nơi đó cho ta trang. Lữ Thiếu Khanh thụ thương có nghiêm trọng hay không, có thể lừa gạt được người khác, không gạt được nó. Lữ Thiếu Khanh vẫn là chứa suy yếu, cố ý miễn cưỡng cười, tiền bối uy vũ, tiền bối thiên hạ vô. Địch, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của tiền bối. Có cái gì làm không đúng, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ta chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi nói a, ta hiện tại đổi, về sau không thay đổi. Không. Phải liền là muốn đào cây ngô đồng sao? Chính ngươi lại không có khắc danh tự đi lên, ai biết rõ cái này đồ vật là ngươi. Quái điểu tự hồ lười nhác nói thêm cái gì, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói. Lần này ngươi dễ sử dụng nhất ra ngươi toàn bộ thực lực. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, còn tới. Lữ Thiếu Khanh cố ý ho một tiếng, thanh âm lộ ra không gì sánh được suy yếu, tiền bối, ta đã không có lực. Lượng tái chiến. Vậy ngươi đi chết đi. Quái điểu không nói hai lời, cánh vung lên, lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh phát động công kích. Lần này công kích, so với vừa rồi càng mãnh liệt hơn, cường. Hoành linh lực lần nữa bộc phát, tựa như là một đạo hồng lưu, phô thiên cái địa gào thét mà tới. Ngươi dễ sử dụng nhất ra toàn lực của ngươi, nếu để cho ta biết rõ ngươi còn dám giữ lại thực lực. Ta sẽ giết các ngươi tất cả mọi người. Quái điểu nhường mọi người chung quanh sững sờ, không thể nào, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh thế mà còn tại giữ lại thực lực. Thiều Thừa dậm chân mắng chửi người. Hỗn trướng tiểu tử, muốn chết sao? Ung y đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Quả nhiên là một cái hỗn đảng tiểu tử, tại loại này tình huống phía dưới, thế mà còn dám lưu thủ, là ghét bỏ tự mình. Chết được không đủ nhanh sao? Quái điểu lời nói lạnh như băng truyền tới, nhưng Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm kêu khổ, đồng thời ánh mắt lóe lên một tia ngoan ý, đến cái này thời điểm, không có. Biện pháp ẩn giấu thực lực. Quái điểu một đôi chim mắt đem hắn quần lót cũng thấy rõ ràng. Đã dạng này, vậy liền liều mạng đi. Lữ Thiếu Khanh đồng thời truyền âm cho Ung Y cùng Thiều Thừa, tiếp lấy. Hắn hô to một tiếng, xem chiêu. Nguyên Anh ba tầng cảnh giới thực lực không giữ lại chút nào bộc phát, cường đại linh lực rót vào mặt quân trong kiếm, sử xuất ly hỏa kiếm quyết. Ly hỏa phần thiên. Đen trắng kiếm ý hóa thành hỏa diễm trong chốc lát sôi trào mãnh liệt, gào thét mà ra. Phô thiên cái địa, che mất nơi này, như là hắc bạch vô thường, từ địa phủ mà đến, thúc hồn lấy mạng. Quái điểu. Ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, cổ kiếm ý này không tệ. Nhưng là, cũng chỉ là không tệ mà thôi. Quái điểu lộ ra cười lạnh, vẫn không có đem hắn để ở trong lòng. Hai cổ năng lượng lần nữa va nhau, sinh. Ra kinh thiên động địa bạo tạc, kinh khủng vô hình ba động hơn người mà ra. Không gian chung quanh như là mặt nước gợn sóng, chấn động không ngớt. Xa xa mặt hồ nhấc lên sóng to gió lớn, hù dọa vô tận gợn sóng. Lữ Thiếu Khanh miệng phun tiên huyết, quái điểu lực lượng quá cường đại, cho dù là nhẹ nhàng một kích, cũng không phải hắn có thể tùy tiện ngăn cản. Quái điểu lực lượng mãnh liệt mà đến, như là từng tòa núi cao sụp đổ, đem hắn gắt gao đè ở phía dưới. Trong tay Mặc Quân kiếm phát ra ong ong thanh âm, thừa nhận áp lực cực lớn, thân kiếm uốn lượn, lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gãy. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh không có ngã xuống, càng không có lui ra phía sau. Bởi vì hắn phát hiện kiếm ý của mình cũng không có bị đánh tan. Quái điểu lực lượng cường hãn, kiếm ý của hắn như cùng ở. Tại mưa to gió lớn bên trong, đau khổ chèo chống, đồng thời một cổ cảm giác huyền diệu xông lên đầu, Lữ Thiếu Khanh con mắt càng phát ra sáng tỏ, thậm chí sáng chói. Đã được đến Lữ Thiếu Khanh xuyên. Qua Thiều Thừa cùng Ung Y cũng trước tiên hành động, hai người bọn họ hướng về phía quái điểu đánh ra tự mình mạnh nhất một kích, đồng thời quát lên một tiếng lớn, đi mau. Thiều Thừa cuốn lên. Tiêu Y cùng Quảng Đại Ngưu, Ung Y cuốn lên Mạnh Tiểu cùng Úc Linh, thân hình bùng lên, muốn thừa cơ mang theo mấy người chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, đây hết thảy cũng chạy không khỏi quái điểu con. Mắt. Quái điểu cười khẩy, còn sót lại một cái khác cánh hướng về phía đám người vung lên, đồng dạng một cổ cường đại linh lực tuôn ra. Thiều Thừa, Ung Y hai người công kích bị nó nhẹ nhõm đánh tan. Hai người đồng thời mãnh liệt phun tiên huyết, thụ trọng thương, khí tức uể oải suy sụp. Tiếp lấy tất cả mọi người bị quái điểu giam cầm, ngoan ngoãn đợi đi. Treo chim tiếng nói vừa dứt, Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, xú điểu, ngươi đang tìm cái chết. Một cổ không cách nào hình dung khí tức bộc phát. Chương 507, đây là ngươi có thể lĩnh ngộ đồ vật sao? Lữ Thiếu Khanh trong cặp mắt xuất hiện thái cực đồ, âm dương hai cá quấn dao xoay tròn, lộ ra thần bí. Lữ Thiếu Khanh khí tức trở nên huyền diệu bắt đầu, trong tay Mặc Quân kiếm bộc phát ra hai màu trắng đen quang mang, kinh. Khủng kiếm ý bay thẳng mây xanh. Trên bầu trời, đen trắng hỏa diễm tại lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng trở thành ngọn lửa màu trắng, tản mát ra băng lãnh khí tức. Quái điểu to lớn linh lực công kích. Tại bạch sắc hỏa diễm trước mặt, đều biến mất, tự hồ là bị thôn phệ. Cùng hắn nói là thôn phệ, chẳng bằng nói là tan rã. Tại bạch sắc hỏa diễm trước mặt, quái điểu vừa rồi công kích như là đông. Tuyết ngộ xuân dương, toàn bộ tan rã, vô tung vô ảnh. Biến cố như vậy nhường quái điểu hét lên một tiếng, đây là cái gì? Một đôi thái cực đồ con mắt lạnh lùng nhìn xem quái điểu, lạnh lùng khí tức. Nhường quái điểu trong lòng sinh ra một cổ sợ hãi. Mặc Quân kiếm vung ra, một kiếm đánh xuống. Quái điểu cảm giác được trước mắt tối sầm lại, nó tự hồ thấy được hỗn độn bên trong, thiên địa sơ. Khai, âm dương giao hòa cảnh tượng. Không cách nào hình dung khí tức xuất hiện, nhường quái điểu kém chút quỳ. Hắn a, treo đầu chim da tóc tê dại. Nó nhịn không được gầm hét lên, nói đùa cái gì? Đây là ngươi một cái nguyên anh có thể lĩnh ngộ đồ vật sao? Kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Nói khí tức. Quái điểu tự hồ có chút hỏng mất, cái thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong nhân. Thế đến cùng cái gì thời điểm xuất hiện loại này yêu nghiệt? Yêu giới bên kia tuyệt đối không có dạng này yêu nghiệt tồn tại. Hào nhoáng bên ngoài, bỗng nhiên, quái điểu kịp phản ứng, không sai. Đây tuyệt đối là hào nhoáng bên ngoài, ngươi chỉ là một cái tiểu nguyên anh, làm sao có thể lĩnh ngộ được loại này kinh khủng đồ đâu. Ta cũng không tin. Quái điểu thét chói tai vang lên phản. Kích. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh bổ tới một kiếm, nó mở ra miệng chim, một cổ tinh thuần năng lượng theo nó bên trong miệng tung ra. Đón lấy, trên bầu trời sấm sét vang dội. Vô số mây đen trong nháy mắt. Hội tụ, bầu trời tự hồ thấp một đoạn. Một cổ vô hình áp lực nặng nề lan tràn ra, đại địa cuồng phong gào thét, vô số linh lực hội tụ. Thần phạt thiên yêu. Quái điểu kêu to, tự hồ vì chính mình. Cổ động động viên. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh một kiếm này, nó cảm nhận được uy hiếp, lấy ra tuyệt chiêu của mình. Đón lấy, một đạo to lớn tử sắc lôi điện rơi xuống. Sét đánh thanh âm vang lên, hào. Quang màu tím chiếu rọi toàn bộ thế gian. Kinh khủng khí tức nhường mặt hồ lại một lần nữa nhấc lên trăm ngàn trượng cao bọc nước, không ngừng vuốt mặt hồ, hướng phía nơi xa xung kích. Bên hồ vô số. Động vật hối hả ngược xuôi, mặc dù có một chút kinh khủng tồn tại cũng tại thời khắc này kẹp lên cái đuôi bỏ trốn mất dạng, không dám lưu lại. Nhìn xem dưới bầu trời rơi xuống tử sắc lôi điện, quái. Điểu trong lòng đại định. Coi như ngươi cái này nhân loại tiểu tử một kiếm này lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được ta một chiêu này. Cái này thế nhưng là ta đắc ý chiêu thức. Thiều Thừa cùng. Ung Y đần độn nhìn lên trên trời rơi xuống tử sắc lôi điện, đây là diệt thế uy lực, có thể để cho một tên nguyên anh hôi phi yên diệt. Thậm chí, Ung Y run rẩy nói, cái này, hóa thần tới, cũng phải. Chết đi. Quá kinh khủng, cái này tự hồ so với hắn đột phá thời điểm thiên kiếp còn kinh khủng hơn. Kia tiểu tử lợi hại hơn nữa cũng phải chết đi. Ai, kia tiểu tử vẫn là rất lợi hại, tự hồ, là. Ngọc đỉnh phái con rể cũng không tệ. Đáng tiếc, phải chết a. Thiều Thừa muốn làm chút gì, lại bất lực, hắn bị quái điểu cầm cố lại, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu tím. Thiểm điện rơi xuống, đem đồ đệ của mình bao phủ. Thiếu Khanh. Thiều Thừa trong lòng tuôn ra bi thương, cái này khiến hắn lại yêu vừa tức đồ đệ cứ như vậy vẫn lạc sao. Đáng chết, đáng chết. Xú điểu, ta và ngươi không đội trời chung. Ghê tởm, vì cái gì thực lực của ta yếu như vậy? Nếu như ta mạnh hơn chút nữa, nếu như ta là hóa thần, nhất định có thể bảo hộ được Thiếu Khanh a. Thiều Thừa lần thứ nhất như thế khát vọng lực lượng, khát vọng tự mình nhanh chóng trở nên cường đại, nhưng hắn có năng lực che chở mình đồ đệ. Ung Y nhìn thấy Thiều Thừa lòng như tro nguội, lâm vào vô tận trong bi thương, hắn nhắc nhở một câu, Thiều huynh, còn không có kết thúc. Thiều Thừa giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy đồ đệ của mình còn rất tốt, lập tức mừng rỡ. Không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng người không có việc gì liền tốt. Không trung Lữ Thiếu Khanh đâu chỉ chật vật, quả thực là 10 điểm chật vật. Đầu tóc đầy bụi hắn. Từng sợi tóc dựng thẳng lên, một thân áo lam rách tung tóe, khói đen bốc lên, mới vừa rồi bị lôi điện bổ một cái, cả người bây giờ còn đang tê dại co quắp. Mặt quân kiếm màu trắng đen kiếm quang. Biến mất, thân kiếm mặt ngoài lóe điện quang màu tím, vừa đi vừa về du tẩu. Mà xa xa quái điểu kém chút một đầu theo cây ngô đồng cắm xuống đi. Nó chỉ vào Lữ Thiếu Khanh thét lên, có như thế không? Hợp thói thường sao? Thanh âm lộ ra khó có thể tin, nó muốn hỏng mất. Đây là nó đắc ý tuyệt chiêu một trong, to hơn thùng nước thiểm điện, một kích phía dưới cho dù là hóa thần cũng phải ôm hận đi. Gặp Diêm Vương. Nó một kích này đánh tan Lữ Thiếu Khanh một kiếm kia, còn sót lại uy lực cũng không phải Lữ Thiếu Khanh có thể chống lại, nhưng mà lại không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Nó tận. Mắt thấy Lữ Thiếu Khanh trường kiếm trong tay đem tử sắc lôi điện hấp thu, thôn phệ không dưới thì từ Lữ Thiếu Khanh ngạnh kháng. Cái này nhân loại tiểu tử nhục thân có mạnh mẽ như vậy. Sao? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Quái điểu hướng về phía Lữ Thiếu Khanh kêu to. Lữ Thiếu Khanh thân thể tê liệt, khống chế không được run rẩy, quá đau xót sướng rồi. Lữ Thiếu Khanh hé miệng, một ngụm khói trắng xuất hiện, thối, xú điểu. Sau khi nói xong, cả người thẳng tắp rơi xuống. Dùng nhục thân chống đỡ sau cùng lôi điện, hắn cũng duy trì không được. Lần này hắn lại một lần nữa bị thương nặng. Thể nội linh lực tại vừa rồi đã hao hết, toàn thân trên dưới đau nhức không gì sánh được, mặt ngoài không có rõ ràng vết thương, thể nội lại là vết. Thương chồng chất, nhị sư huynh. Tiêu Y tránh thoát giam cầm, lần nữa hướng phía Lữ Thiếu Khanh chạy tới. Đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cái này thời điểm Lữ Thiếu Khanh đã lâm vào nửa hôn mê. Trạng thái, hắn miễn cưỡng đứng đấy, một phát bắt được Tiêu Y quần áo, thấp giọng quát nói, nhanh, mang theo sư phụ ly khai. Không cho phép quay đầu lại. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh thân thể lần nữa chậm rãi hiện lên tới. Thể nội khí tức lại một lần nữa tăng vọt, hủy diệt khí tức bắt đầu phát ra. Tiêu Y đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vã kêu lên. Không muốn. Bỗng nhiên. Tiêu Y trước mắt tối sầm lại, quái điểu xuất hiện tại trước mặt. Quái điểu cũng phát giác được Lữ Thiếu Khanh cử động, hừ một tiếng, nhân loại tiểu tử, nghĩ tự bạo nguyên anh, cùng ta đồng quy vu. tận. Còn kém xa lắm đây. Sau khi nói xong, cánh vung lên, Lữ Thiếu Khanh lần này triệt để đã hôn mê. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ngã xuống đất, Tiêu Y gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra. Bi phẫn kêu. Lên, đem nhị sư huynh trả lại cho ta. Nói xong, một cái kiếm gỗ xuất hiện tại trong tay, hướng về phía quái điểu ném mạnh mà ra. Chương 508, rời thiên đại bài bản. Tiêu Y thực lực quá yếu, là trong mọi người yếu nhất cái kia. Đang quái điểu trong mắt, Tiêu Y như là sâu kiến, thực lực không chịu nổi một kích. Cho dù là Tiêu Y công kích mạnh nhất rơi xuống người nó, cũng chỉ là cho nó gãi. Ngứa ngứa. Cho nên, quái điểu không có để ý Tiêu Y động tác. Nhưng mà, sau một khắc, nó quanh thân lông vũ từng chiếc xõa tung, nhấc lên, như là một cái bị quấy nhiễu đẻ trứng gà mái, xù lông. Một. Cổ phong mang không gì sánh được kiếm ý theo không chút nào thu hút trên một kiếm tràn ngập, phô thiên cái địa, bày khắp toàn bộ không gian. Phương viên vài dặm cây cối, cỏ dại bị vô số kiếm ý xuyên. Thủng, mặt ngoài xuất hiện nhỏ bé lỗ thủng, phong mang kiếm ý tựa hồ còn xuyên thủng không gian, xoắn nát thiên địa. Đang quái điểu trong cảm giác, nó đang đối mặt lấy một cái nhìn không thấy kiếm. Thần, kiếm thần hướng về phía hắn đánh ra kinh thiên một kiếm. Cổ kiếm ý này so với Lữ Thiếu Khanh vừa rồi kiếm ý càng thêm phong mang, càng thêm sắc bén. Không gì không phá, đánh đâu thắng đó. Một. Kiếm phía dưới, giữa thiên địa tất cả đồ vật đều chôn vùi. Tự hồ thế gian vạn vật không có đồ vật có thể ngăn cản được cổ này phong mang kiếm ý, quái điểu lại một lần nữa tại cổ kiếm ý này trên cảm. Giác được nói khí tức. Rời thiên đại bài bản, trong nhân thế nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không thiên đạo có vấn đề? Lập tức ra hai cái yêu nghiệt. Còn có để hay không cho những người khác sống? Muốn mạng chính là, quái điểu cảm giác được cổ kiếm ý này có tổn thương lấy uy lực của nó. Đây cũng là rời thiên đại bài bản. Nó cảnh giới gì? Cổ kiếm ý này chủ nhân là cảnh giới gì? Quái điểu lại hỏng mất, hét lên một tiếng, quá hắn a không hợp thói thường. Nó cấp tốc lui lại, hai cánh chấn động, thân hình như là như thiểm điện xuất hiện tại trên bầu trời. Đón lấy, bị kiếm ý bao phủ, thôn phệ. Mãnh liệt bạch quang nhường đám người không thể không đem con mắt cho nhắm lại, thật lâu hết thảy mới bình tĩnh trở lại. Đám người ngẩng đầu, quái điểu đã biến mất không? Thấy gì nữa? Xử lý quái điểu sao? Trong lòng mọi người chần chờ, quái điểu quá mạnh, có chút không thể tin được. Ung Y chậm qua thần, hắn chật vật nuốt mấy ngụm nước bọt, mới hỏi Thiều Thừa, Thiều. Huynh, bọn hắn thật là đồ đệ của ngươi sao? Nói nhảm a. Ngươi một cái là sư phụ, cũng không có lợi hại như vậy. Mặc dù nói thế cục bây giờ đối mọi người tới nói không tốt lắm, nhưng cũng ảnh hưởng. Không được Thiều Thừa trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn ưa thích Ung Y loại này giật mình, chưa thấy qua việc đời biểu lộ. Kiếm gỗ phía trên ẩn chứa là ta đại đồ đệ một cổ kiếm ý. Ung Y không thể không tin, hắn cảm thán, một mực nghe nói Tề Châu xuất hiện một cái tuyệt thế kiếm đạo thiên mới, vốn cho rằng bất quá là các ngươi Tề Châu người tự biên tự diễn. Hôm nay nhìn thấy, ta mới biết rõ. Truyền ngôn không phải hư. Mới vừa mới nhìn đến kia tiểu tử biểu hiện, vốn cho rằng đã là mạnh nhất, không nghĩ tới còn có mạnh hơn một vị sư huynh. Thiều Thừa liền nói, nhị đồ đệ cùng đại đồ đệ. So sánh, kiếm đạo bên trên kém một điểm, cũng liền một chút xíu, có phương diện, hắn mạnh hơn đại sư huynh, bất quá, chính là quá lười. Có thời điểm hận không thể đánh cho hắn một trận nguôi. Giận. Ung Y đối Thiều Thừa câu nói sau cùng rất tán thành. Hỗn đảng tiểu tử hoàn toàn chính xác 10 điểm muốn ăn đòn. Quảng Đại Ngưu ngẩng đầu, đông nhìn xem, tây nhìn xem, không thấy được quái điểu tồn tại, hắn đặt mông ngồi dưới đất, kiếp sau quãng đời còn lại hắn hết sức cao hứng. Cười lên ha hả. Quá tốt rồi, vị kia công tử xuất thủ, cái kia đại điểu chết rồi, nhóm chúng ta an toàn, vừa. Dứt lời, quái điểu lại xuất hiện tại cây ngô đồng bên trên, lạnh lùng nhìn xem hắn. Sợ hãi lan tràn toàn thân, Quảng Đại Ngưu run rẩy, cuối cùng tiếp nhận không được ở áp lực, mắt nhỏ hai mắt lật. Một cái, hôn mê bất tỉnh. Ung Y nhìn xem quái điểu xuất hiện, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì Lữ Thiếu Khanh muốn đánh Quảng Đại Ngưu. Quái điểu lại xuất hiện, nó lạnh lùng nhìn xem đám người. Quái điểu trên thân không có bất kỳ vết thương, vừa rồi kế ngôn kia cổ kiếm ý cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương. Chẳng qua nếu như có người cẩn thận điểm, sẽ phát hiện nó lông vũ. Cuối cùng nhan sắc mờ đi một chút. Nhìn chằm chằm đám người quái điểu rất nhanh liền bị người đánh gãy. Nói đúng ra là bị chim đánh gãy. Tiểu Hồng bay đi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, vòng trở lại, chỉ vào quái điểu kêu to. Rõ ràng biết rõ ta quan hệ với hắn, ngươi còn đối với hắn xuất thủ, quá ghê tởm. Liếu lo ríu rít thanh âm quanh quẩn, đang tức giận chỉ trích lấy quái điểu. Quái điểu. Ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nó chỉ có thể đối Tiểu Hồng nói, ta bất quá là nghĩ đến thăm dò một cái hắn, xem có thể làm ngươi chủ nhân gia hỏa là cái dạng gì. Ai biết rõ phản ứng của hắn. Như thế lớn. Lời mặc dù như thế, quái điểu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt hiện lên kiên kỵ. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh dù là lại đến nhiều 10 cái cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh chỗ biểu hiện ra tiềm lực để nó kiên kỵ. Dạng này yêu nghiệt, nó sống lâu như vậy, chưa thấy qua. Yêu giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, không ai có thể tới sánh vai. Càng đáng sợ chính là, dạng này yêu nghiệt hắn A có 2 cái. Mà lại một cái khác càng khủng bố hơn, một cái kiếm gỗ, một cổ kiếm ý để nó kém chút mã thất tiền đề. Thật sự là cách lớn bài bản. Quái điệu nói thầm một tiếng, thiên đạo quả nhiên thiên vị nhân loại. Bất quá. Quái điệu ánh mắt xuống trên người Tiểu Hồng còn chỉ vào nó líu lo ríu rít, không ngừng dùng điệu ngữ mắng lấy hắn. Trong mắt của nó mang theo hài lòng ánh mắt. Ở chỗ này có thể gặp được một cái xuất sắc như thế hậu bối, chỉ cần cẩn thận bồi dưỡng, nhất định có thể trọng chấn phi cầm nhất tộc vinh quang. Nghĩ đến chỗ này, quái điểu đối Tiểu Hồng nói, tốt, tốt, không tìm bọn hắn phiền toái. Chữa khỏi ta lão đại. Tiểu Hồng mở ra cánh, thở phì phò kêu. Quái điểu cánh vung lên, một cái đan dược rơi vào Tiêu Y trong tay. Quái điểu đối Tiêu Y nói, cho hắn ăn ăn hết. Tiêu Y mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem quái điểu, muốn đem trong tay đan dược ném đi. Đã thương ta nhị sư huynh, để cho ta nhị sư huynh thụ thương. Nghiêm trọng như vậy, còn muốn hạ độc chết hắn sao? Tiểu Hồng bay tới, hướng về phía Tiêu Y kêu vài tiếng. Tiêu Y mặt mũi tràn đầy hoài nghi, Tiểu Hồng, ngươi đang nói cái gì? Nó là người tốt, hảo. Điểu. Kém chút đem ta nhị sư huynh, ngươi chủ nhân giết đi. Còn nói là người tốt. Tiểu Hồng lần nữa kêu vài tiếng, biểu thị không có nói quàng. Quái điểu cũng mở miệng, nó đứng tại cây ngô đồng. Bên trên, hướng về phía đám người nhàn nhạt nói, ta đối với các ngươi không có ác ý. Đám người cảm giác sâu sắc im lặng, cái này nếu không phải kiên kỵ thực lực của ngươi, cao thấp muốn cho ngươi. Cả hai câu, ân cần thăm hỏi ngươi một phen. Tiêu Y tức giận nói, lừa đảo. Quái điểu chú ý tới vẻ mặt của mọi người, biết rõ trong lòng mọi người suy nghĩ gì. Nó hừ một tiếng, chỉ vào Tiểu Hồng. Nói, đương nhiên, ta đối với các ngươi không có hảo cảm gì, nếu không phải là bởi vì cái này tiểu gia hỏa, sống chết của các ngươi, ta không thèm để ý. Không phải ta, các ngươi coi là trên. Đừng gặp phải kia hai cái to con sẽ rút đi, không làm khó dễ các ngươi. Đám người lúc này mới bừng tỉnh. Vì cái gì kia hai cái yêu thú sẽ rút đi, là bởi vì nó. Nó chính là so hai cái yêu thú cao. Cấp hơn tồn tại. Tại Tiểu Hồng kiên trì chấp phía dưới, Tiêu Y vẫn là đem đan dược nhét vào Lữ Thiếu Khanh trong miệng. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh tỉnh táo lại. Chương 509, coi trọng nhà ta. Tiểu Hồng, còn dám cho ta vung sắc mặt. Lữ Thiếu Khanh bên này tỉnh lại, hắn đứng lên, nhìn thoáng qua chung quanh. Nghi ngờ hỏi Tiêu Y, các ngươi đều đã chết. Mọi người cùng nhau xuống địa ngục. Chuẩn bị gom góp hai bàn chơi mạt chược sao? Tiêu Y vừa mừng vừa sợ, vừa rồi nhị sư huynh còn hôn mê bất tỉnh, hiện tại khí tức bình ổn, thương thế tốt hơn nữa, còn có thể đứng lên. Cái kia xú. Điểu quả nhiên không có gạt người. Tiểu Hồng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tỉnh lại, líu lo ríu rít vui vẻ kêu. Quái điểu bên này buông lỏng ra những người khác giam cầm, Thiều Thừa tới, kiểm tra một phen, yên lòng. Không có việc gì, không có việc gì liền tốt. Lữ Thiếu Khanh phát giác được trong cơ thể mình thương thế tốt 7-8 phần, còn lại không đáng để lo, không cần cố ý tĩnh dưỡng, qua nhiều chính thời gian khỏi hẳn. Lữ Thiếu Khanh hỏi Tiêu Y, ngươi cho ta ăn cái gì? Hừ. Quái điểu hừ lạnh một tiếng, là ta, một khỏa lục phẩm đan thủ thần đan, chỉ cần ngươi còn có một hơi, cũng có thể đem ngươi theo Diêm Vương trong tay cướp về. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này dưới chân mềm nhũn, lần nữa ngã xuống. Đám người kinh hãi, đây cũng là thế nào? Tiền bối, ta cảm giác được thương thế nặng hơn, sắp phải chết, lại cho ta một khỏa. Những người khác còn không rõ ràng, nhưng rõ ràng Lữ Thiếu Khanh tính cách Thiều Thừa cùng Tiêu Y sạm mặt lại. Quái điểu cũng là không còn gì để nói. Ngươi tiểu tử làm ta chim mắt là mò mẫm sao? Nó hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy bạch quang lóe lên, tiếp lấy biến thành một người mặc màu đỏ sậm quần áo lão đầu đứng tại cây ngô đồng bên. Trên, từ chim hóa thành người. Lão đầu con mắt cùng vừa rồi chim mắt, lộ ra mù mịt ánh mắt, sắc mặt mang theo vài phần không giỏi, đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhân loại tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cùng cái này tiểu gia hỏa có quan hệ, ta cũng không dám giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, tranh thủ thời gian đứng lên, mặt không đổi sắc, cười ha hả, trò đùa, mở xong cái trò đùa mà. Thôi. Sau đó giáo huấn lên Tiêu Y, về sau loại này đồ vật đừng cho ta uy, giữ lại. Lục phẩm thần đan a, cái này có thể bán bao nhiêu linh thạch? Tiêu Y ôm đầu không muốn nói chuyện, ngươi cũng sắp chết, không cho ngươi ăn, chẳng lẽ chờ ngươi chết lại cho sao? Giáo huấn xong Tiêu Y về sau, Lữ Thiếu Khanh tiếng nói nhất chuyển hỏi lão giả, tiền bối xưng hô như thế nào? Lão giả thái độ không tốt, thần sắc ngạo nghễ, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ tên của ta. Lữ Thiếu Khanh lúc này đối Tiểu Hồng nói, xỏa điểu, tới, nhóm chúng ta chuẩn bị đi trở về. Nói đùa, coi trọng nhà ta. Xỏa điểu, còn như thế túng. Đã thương ta không nói, còn dám cho ta bày sắc mặt. Không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Lữ Thiếu Khanh rất giảo hoạt, hắn chỉ là con mắt chuyển hai lần liền đoán được một cái đại khái. Đừng nhìn Tiểu Hồng bình thường liền biết rõ ăn, Tiểu Hồng rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cái này chủ nhân lòng dạ biết rõ. Thật coi hắn 10 năm qua nuôi không? Tiểu Hồng hiện tại sức chiến đấu cùng ngu xuẩn sư muội không sai biệt lắm, thậm chí một điểm, thể nội thai nghén đạo kiếm ý kia, cho dù là kết đan kỳ cũng không dám khinh thường. Khác Lữ Thiếu Khanh không dám hứa chắc, nhưng hắn có thể khẳng định xỏa điểu tuyệt đối có tiềm lực rất lớn. Hắn đang lặng lẽ bồi dưỡng Tiểu Hồng, muốn nhìn một chút đến ngày sau, Tiểu Hồng sẽ trưởng thành đến cái gì tình trạng. Hừ hừ, một cái lĩnh ngộ kiếm ý chim, quơ một cái tiểu kiếm, đem đối thủ chặt thành thập đoạn tám đoạn tuyệt đối có thế chấn kinh một chỗ ánh mắt. Đến thời điểm mang đi ra ngoài cũng uy phong. Nhìn thấy Tiểu Hồng bay đến Lữ Thiếu Khanh bả vai, thân mật cọ sát Lữ Thiếu Khanh, lão giả sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn a, ngươi tốt xấu cũng coi là yêu tộc, không chịu thua kém điểm, không nên cảm thấy tự mình vẫn là một cái sủng vật. Hừ. Lão giả trầm giọng quát, ngươi có dũng khí nói đùa, thật vất vả đụng phải một cái vào mắt tiểu gia hỏa, ai dám theo trong tay hắn cướp người, Thiên Vương lão tử tới, đều phải giết. Lão giả tản ra kinh người sát khí, khí tức bạo ngược, nhưng đám người cảm thấy như là một tòa ngọn núi áp xuống tới. Chung quanh như là kết một tầng băng sương, rét lạnh thấu xương. Quảng Đại Ngưu thâm thẳm tỉnh lại, cảm nhận được lão giả sát ý, lại suýt chút nữa ngất đi. Hắn nhìn thấy đứng tại cây ngô đồng trên lão giả, thân thể run rẩy, đây cũng là vị kia đại thần. Tất cả mọi người tại lão giả sát ý trước mặt nơm nớp lo sợ, trong lòng khủng hoảng không thôi. Lữ Thiếu Khanh lúc này lại tâm thần đại định, vững như lão cẩu. Thật muốn giết người liền sẽ không ở chỗ này đe dọa, mà là hẳn là giống vừa rồi như thế không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, đem hắn đánh gần chết lại nói. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, hắc hắc cười không ngừng, nói với Tiểu Hồng, Xoa điểu, ngươi muốn cùng hắn đi sao? Lữ Thiếu Khanh nhạy cảm phát giác được lão giả lập tức khẩn trương bắt đầu, trong lòng càng phát ra bình tĩnh. Tiểu Hồng nhìn lão giả một cái, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh líu lo ríu rít kêu. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, nghiêm khắc nói với nó nói có ăn ngon liền có sao? Loại này không có lễ phép chim, ngươi đi cùng, xem chừng bị ngược đãi. Đi, đến thời điểm đừng nói ăn, nói không chừng ngươi cũng bị người ăn, rút cọng lông, bị người là nướng lên ăn. Tiểu Hồng sau khi nghe được, rõ ràng rụt một cái đầu chim, song trảo tóm đến càng chặt. Lão giả gấp, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mắng to, nhân loại tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Muốn chết sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn đối Tiểu Hồng, ngươi xem, cái này thái độ, sẽ là một cái hảo điểu sao? Tính khí nóng nảy, không có lễ phép, lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt, đây cũng không phải là một cái hảo điểu a. Đám người im lặng, ngươi đây là từ nơi nào nhìn ra được tính cách của nó? Thiều Thừa càng là tức bực dậm chân, ngươi cái này hỗn trướng, không biết rõ người trước mắt thực lực mạnh bao nhiêu sao? Thật sự cho rằng hắn không dám giết ngươi a? Lão giả cũng bị tức giận đến mặt mo đỏ bừng, trong lòng bỗng nhiên hối hận, vừa rồi không có phía dưới càng nặng tay, hẳn là đem cái này ghê tởm gia hỏa hung hăng thu dọn một trận. Hắn cưỡng chế lấy lửa giận, cắn răng, từng chữ nói ra hỏi, nói hưu nói vượng, ta cái gì thời điểm tính tình không tốt, không có lễ phép, lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt. Nhân loại tiểu tử, ngươi không cho ta nói rõ ràng, đừng trách ta không khách khí. Cuối cùng hắn dứt khoát gầm hét lên, ngươi một cái nhân loại dám phá hỏng thanh danh của ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn, nhìn xem, ngươi bây giờ không phải đang tức giận sao? Đây không phải tính khí nóng nảy là cái gì? Về phần không có lễ phép, ta hỏi ngươi danh tự, ta hảo tâm tôn ngươi một tiếng tiền bối. Ngươi không nói cho danh tự cũng được, thế mà còn nói nhóm chúng ta không xứng biết rõ tên của ngươi, cái này gọi có lễ phép sao? Còn có, ta không phải liền là muốn lấy được một điểm cây ngô đồng sao? Ngươi liền xuất thủ đánh người, đây không phải lòng dạ hẹp hòi là cái gì? Đã thương ta, chỉ cấp ta một khỏa đan dược, còn nói không keo kiệt. Lão giả sau khi nghe, thân thể đang run rẩy, đây là bị tức giận. So với Lữ Thiếu Khanh thiên phú thực lực, lão giả cảm thấy Lữ Thiếu Khanh miệng càng thêm lợi hại. Cho dù là đám người nghe cũng thật lâu im lặng. Người ta có thực lực, cao cao tại thượng, coi nhẹ báo ra danh tự, đây là rất bình thường. Ngươi sẽ nói cho một con kiến hôi danh tự? Lòng dạ hẹp hòi. Ngươi cũng muốn đem người ta nhà bưng, chỉ là giáo huấn ngươi một trận, không giết ngươi cũng coi là tốt. Cho ngươi một khỏa lục phẩm đan dược, ngươi còn nói người ta tiểu khí. Thiều Thừa đã bụng mặt, không mặt mũi thấy người. Lữ Thiếu Khanh bên này chỉ vào lão giả, nói với Tiểu Hồng, ngươi xem, hắn tức giận, nói không chừng muốn đánh người. Chương 510, cho ta 100 triệu mai linh thạch. Mạnh Tiểu nhịn không được thấp giọng chửi bậy, cái này gia hỏa, thật không biết xấu hổ. Ung Y nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng đồng ý, đồng thời thừa cơ dạy bảo đồ đệ, đúng không? Cái này gia hỏa chính là như vậy vô sĩ không muốn mặt, ngoan đồ nhi, cách xa hắn một chút, không muốn học hắn. Ung Y trong lòng cái kia sợ a, hỗn đản tiểu tử, loại lời này cũng nói được, da mặt này độ dày so trước mắt tòa này vạn trượng ngọn núi còn cao hơn. Loại này da hỏa nếu là trở thành Ngọc Đỉnh phái con rể, tiền bối trăm ngàn năm kiếm ở dưới mặt mũi sẽ bị mất hết a. Đến thời điểm Ngọc Đỉnh phái sẽ trở thành vô sĩ môn phái, bị người người kêu đánh a. Thật là đáng sợ. Nhất định phải nhường ngoan đồ nhi rời xa hắn. Nhưng mà Mạnh Tiểu nhìn thấy lão giả mặc dù là phẫn nộ, nhưng lại không thể không đè ép lửa giận bộ dạng, cảm giác 10 điểm thú vị, hì hì cười không ngừng, nhưng nhìn, rất lợi hại a. Ngoà tào, ngoan đồ nhi không có sao chứ? Lợi hại cộng lông. Ung Y gấp đến độ hàm răng đều nhanh cắn nát. Hắn đối Mạnh Tiểu nói, hắn đây là không có đầu óc. Người ta tiền bối thực lực cường hãn, hắn còn dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với tiền bối tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Hắn lần này chết chắc. Mạnh Tiểu lại thấp giọng. nói, sư phụ, ngươi xem, tiền bối không có ý định ra tay đi. Ung Y nhìn lại, đứng tại cây ngô đồng trên lão giả, sắc mặt đỏ lên, hai mắt phun lửa, như là một tòa núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ngập trời lửa giận. Nhưng là, chính như Mạnh Tiểu nói tới, hắn không có ý định xuất thủ dấu hiệu. Ung Y kỳ quái, không thể nào. Ngươi tốt xấu cũng là thực lực cường hãn yêu thú A, là cái gì? Để ngươi có thể đè nén ở tự mình lửa giận. Tên hỗn đảng kia tiểu tử quá ghê tởm. Ta nếu không phải là bởi vì ta ngoan đồ nhi, ta đã sớm xuất thủ đánh chết hắn. Ngươi cái này lão điểu tiền bối không? Nên A, ngươi lại không có đồ đệ, ngươi đang do dự cái gì? Xuất thủ A, động thủ A, đánh chết hắn A, hắn đang gây hấn với ngươi, khiêu chiến quyền uy của ngươi. Ngươi không xuất thủ đánh chết hắn. Ngươi tiền bối mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Ung Y bên này là ước gì lão giả xuất thủ? Ta ngoan đồ như thế mà cảm thấy cái này hỗn đảng tiểu tử lợi hại. Cái này còn phải rồi. Bất quá lão giả cũng không định động thủ, mặc dù hắn rất muốn đánh người. Nhìn xuống, nhìn xuống. Lão giả đè ép cơn giận dữ, ở trong lòng khuyên bảo tự mình, cũng không thể nhường tiểu gia hỏa đối ta có ý kiến, cái này thế. Nhưng là phi cầm nhất tộc tương lai hy vọng. Nghĩ như vậy, lão giả thế mà lộ ra nụ cười, cứ việc nụ cười rất khó coi. Hắn cắn răng, cười đối Lữ Thiếu Khanh nói, thôi, nói cho tên ngươi cũng không. Sao? Ta gọi Liễu Xích, như các ngươi thấy, ta đến từ yêu tộc. Tất cả mọi người có thể nghe được lão giả cắn răng thanh âm, có thể thấy được hắn là ở vào cỡ nào phẫn nộ trạng thái. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đắc ý, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hừ, còn dám cho ta bày sắc mặt sao? Tiền bối, ngươi là Phượng Hoàng sao? Lữ Thiếu Khanh nhường tất cả mọi người vểnh tai, Phượng Hoàng mặt. Dù là yêu tộc, nhưng lại đại biểu cho hiện lên tường, vô luận là ở đâu bên trong cũng 10 điểm được hoan nghênh. Liễu Xích trong lòng khó chịu Lữ Thiếu Khanh, nhưng không thể không trả lời Lữ Thiếu. Khanh, nếu như ta là Phượng Hoàng, ta sẽ một mồi lửa thiêu chết ngươi. Nói như vậy, cây ngô đồng có thể cho ta một đoạn sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn là đối cây ngô đồng nhớ mãi không quên, đang điên cuồng thăm dò. Liễu Xích giận dữ, nghiêm nghị quát, tiểu tử, ngươi không nên quá phận, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ta giết ngươi, đồng dạng có thể đem tiểu gia hỏa mang đi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Tiểu Hồng, xem đi, không có mấy câu, cứ như vậy thái độ, ngươi còn muốn đi theo hắn đi sao? Liễu Xích sắc mặt cứng đờ, vội vàng nhìn qua Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nhìn cũng chưa từng nhìn Liễu Xích, mà là đứng tại Lữ Thiếu Khanh bả vai, tại mà Lữ Thiếu Khanh bên tai kêu. Ngươi cũng là đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, phá đúng không? Có tin ta hay không rút lông của ngươi? Sự tình vừa rồi còn không có cùng ngươi tính toán. Tiểu Hồng không nói hai lời vỗ cánh bay đến Tiêu Y trên đầu, ghé vào Tiêu Y trên đầu. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, trong lòng thở dài, hắn hỏi Liễu Xích, tiền bối, ngươi làm thật muốn đem Tiểu Hồng cho mang đi. Liễu Xích hừ một tiếng, không sai, tiềm lực của nó rất lớn, đi theo ta, ta có lòng tin để nó ngày sau siêu việt ta. Tiểu tử, nếu như ngươi là vì nó tốt, cũng không cần trở ngại nó, hiểu được buông tay. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ u sầu, cảm xúc trở nên sa sút bắt đầu. Hắn đối Liễu Xích nói, năm đó, ta là tại một cái tổ chim bên. Trong phát hiện nó mẫu thân, huynh đệ tỷ muội cũng bị giả thú ăn, chỉ còn lại không có mở mắt nó. Ta đem nó cứu trở về sau, giúp lòng chăm sóc 3 ngày 3 đêm mới khiến cho nó sống lại, những năm này, ta thế nhưng là coi nó là thành con của mình tới chiếu cố. Tiền bối, ngươi có thấy phụ mẫu nguyện ý để cho mình đứa bé ly khai tự mình sao? Đám người nghe được phen này thương cảm lời. Nói, có mấy phần động dung. Không nghĩ tới cái này gia hỏa sẽ có như thế một mặt. Duy chỉ có Thiều Thừa, biểu lộ cổ quái. Liễu Xích đối Lữ Thiếu Khanh lời này không có hoài nghi, Tiểu Hồng trong mắt. Hắn tiềm lực to lớn, không phải cẩn thận chiếu nuôi, là không có loại tiềm lực này. Cái này nhân loại tiểu tử mặc dù chán ghét, đối nhưng tiểu gia hỏa vẫn rất tốt. Hắn thở dài. Ngươi nói không sai. Nhưng là ngươi thân là tu luyện người, không nên bị phàm nhân tình cảm trói buộc. Tiểu gia hỏa đi theo ngươi mặc dù không tệ, nhưng tiếp tục như vậy sẽ chỉ trì hoãn nó. Để nó đi theo ta, ta cho. Nó tốt nhất dạy bảo, để nó trở thành yêu tộc chí tôn. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đối với cái này không tin, ngươi liền thổi a, yêu tộc chí tôn. Thế nào không nói để nó phi thăng tiên giới đâu? Liễu Xích không có tức giận, nhân tộc không hiểu rõ hắn Liễu Xích hai chữ này đại biểu cho cái gì rất bình thường. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Thượng đạo, cái này lão điểu quả nhiên thượng đạo. Lữ Thiếu Khanh lập tức cười lên, cười đến rất vui vẻ. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nụ cười, liền biết rõ nhị sư huynh muốn làm thịt người. Lữ Thiếu Khanh hỏi Liễu Xích, tiền bối, ngươi có linh thạch sao? Liễu Xích không hiểu, linh thạch. Ngươi muốn linh thạch làm gì? Đến hắn loại này cảnh giới địa bước, linh thạch đã không có bao nhiêu lớn ý nghĩa. Linh thạch còn không bằng pháp khí. Bảo vật công pháp hữu dụng. Cho ta 1.000 vạn, Lữ Thiếu Khanh dựng thẳng lên một cái ngón tay, lúc đầu muốn 1.000 vạn mai linh thạch, nhưng nghĩ lại, loại thân phận này địa vị lão điểu, trên. Thân khẳng định có mấy ức linh thạch, kết quả là, tiếng nói thay đổi, không đúng, 100 triệu mai linh thạch, ngươi đem Tiểu Hồng mang đi đi. Đám người im lặng. Quảng Đại Ngưu thậm chí lệ nóng. Doanh Trồng, hắn bình thường trở lại. Cái này hỗn đản liền loại này tồn tại cũng dám dọa dẫm, tới so sánh, hắn Quảng Đại Ngưu loại tiểu nhân vật này bị dọa dẫm không tính là cái gì. Liễu Xích trên. Mặt cơ bắp co quắp, sống lâu như vậy, lần thứ nhất có người xin hỏi hắn muốn 100 triệu mai linh thạch, thật to gan. Liền xem như hắn loại này tồn tại, cũng không có khả năng có nhiều như vậy. Linh thạch. Tồn lấy nhiều như vậy linh thạch làm gì? Để bọn chúng sinh hầu tử sao? Liễu Xích một ngụm từ chối, không có, lại nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.